được à, ta thừa nhận ta là cậu, hơn nữa, ta còn thừa nhận, ta là cậu không đổi được ăn xịt, ta liền thích cắn ngươi. Hạ Tân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thương Nguyệt Vũ đây là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 a. Đi, ngươi thắng, ta chịu thua. Nhất thời, Thương Nguyệt Vũ lộ ra người thắng nụ cười, hướng về phía Hạ Tân so quý đích thủ thế, để 35 giới nước bọn chiến đấu, ôn nhu thiệt lương, mỹ lệ phong khoáng, hoặc bắt đáng yêu Nguyệt Vũ tiểu thư lần nữa bắt thắng lợi, đã giữ vững 35 thắng liên tiếp, cũng. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết cuộc so tài này khi nào thì bắt đầu. Thương Nguyệt Vũ cao hứng lập tức lại thay đổi phó thảo hảo khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái để sát vào khoác qua Hạ Tân cánh tay, vui vẻ ra mặt con mắt đều híp thành một đường may, không ăn, đi thôi, đi ra ngoài chơi à. Ân, đợi lát nữa. Hạ Tân nói xong, đi tới bàn kề cận ba người đàn ông bên, vô vô một người mặc lưng, lớn quần cộc, ngũ đại tam thô hán tử bả vai, sau đó xông đối phương ngoắc ngón tay, ý bảo đối phương giao ra đây, bằng hữu, đó là bạn gái của ta, ngươi như vậy không tốt đâu. Chương 371, bình tĩnh dọa người. Hạ Tân động tác, lập tức, đưa tới ngồi bàn bên cạnh ba cái cao đại nam nhân chú ý. Ba cái người xem đứng lên đều là 25 tuổi khoảng trừng trắng niên, có thể là ở phụ cận công trường làm việc, ăn mặc lưng, lộ lớn cánh tay, trên người còn treo móc cái khăn lông, cánh tay so với Hạ Tân bắp đùi đều phải to nhiều. Bị Hạ Tân phách vai lục lưng nam nhân, có một tấm phương phương tránh tránh khuôn mặt, mắt to mày rậm, có vẻ hơi tục tằng. Lục lưng nam đầu tiên là vẻ mặt không vui quan sát Hạ Tân liếc mắt, sau đó lông mi một tà, bàn tay to ở trên bàn gỗ, phát sinh ba một thanh âm vang lên lượng âm thanh, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Nhát gan thậm chí bị sợ run run một cái. Nam nhân trầm giọng hỏi, à, ngươi ngón tay này có ý tứ, người nào bắt ngươi đổ, lao tử tọa xa như vậy, có thể trộm bạn gái ngươi đồ đạc, ngươi là mắt mù, hay là cố ý vu người, coi lão tử dễ khi dễ đúng vậy. Theo nam nhân dứt lời, hiện trường lập tức thay đổi lặng ngắt như tờ. Đại bộ phận bị lục lưng nam giọng oang oang của chấn động, có chút sợ hãi nhìn bàn này mấy nam nhân. Bàn này vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt, cho người cảm giác chính là, phảng phất một lời không hợp, sẽ cho đầu ngươi mở cái gáo cái loại này. Nhất là lớn cánh tay, bắp thịt, bắt đầu, càng là kinh người. Bất quá Hạ Tân ngay cả mí mắt chưa từng nhảy xuống, bình tĩnh nhìn kỹ lục áo lót nam nhân, phảng phất cái gì chưa từng nghe được tựa như. Cái này kỳ thực làm cho lục lưng nam hơi kinh ngạc. Người thường bị chính mình giống một tiếng, sớm bị dọa ánh mắt run rẩy, không dám cùng chính mình nhìn nhau. Cái này thoạt nhìn thông thường tên, không có chút nào phổ thông a. Thương Nguyệt Vũ cảm giác đối diện ba cái con ngựa cao to, không dễ chọc, chính mình cùng Hạ Tân hai người cộng lại ước đoán đều tốn bất quá đối phương một người. Vội vã sờ sờ trên người, phát hiện điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa đều ở đây, không có ném vật gì vậy a. Thương Nguyệt Vũ tiến lên lôi kéo Hạ Tân tay áo, nhỏ giọng nói, coi như hết. Ta không có đồ thất lạc à. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, ngươi đứng phía sau điểm. Ngôn ngữ tuy nhẹ, đã có một không cho phản bác lực lượng, phảng phất việc này không có đàm luận. Thư Nguyệt Vũ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, do dự mà buông lỏng ra tay nhỏ bé, hướng lui về phía sau mấy bước, nàng từ nơi này bình tĩnh trong giọng nói, hết ý nghe được. Hạ Tân hiện tại có điểm sinh khí. Nàng cảm thấy Hạ Tân có phán đoán của mình, hơn nữa phán đoán của hắn rất ít khi sai. Chu. Yến ủ ạ toại Hạ Tân lần nữa hướng về phía lục lưng nam ngoắc ngón tay, nói, giao ra đây. Lục lưng nam không nhịn được, ngươi ô nao quất, hãy tìm quất, người nào trộm ngươi đổ, lao tử đứng lên liền đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi, tin không, thừa dịp lao tử hiện tại tâm tình tốt, cút nhanh lên xa một chút, chớ phiền lao tử. Đối diện lam lưng nam nhân cũng phụ hòa nói, chính là, tiểu tử này là không sợ chết phải, ngươi thế nào chỉ mắt chó, chứng kiến chúng ta trộm đồ rồi, không thấy được cách xa như vậy à, cũng là ngươi mắt mù. Bên cạnh trắng lưng nam nhân vũ bản, vẻ mặt không có hảo ý đánh giá Hạ Tân sau lưng Thương Nguyệt Vũ, hắc hắc cười dâm đảng, khả năng hắn xem phản A, không phải chúng ta trộm nàng nữ bằng hưu đồ đạc, là nàng nữ bằng hưu chính mình đi ra ngoài trộm A. Trộm cái gì người bên cạnh hỏi một câu. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là trộm nam nhân lạp, tấm tắc, ngươi xem nàng ấy phó như cử chỉ lẳng lơ, có thể không trộm sao. Ha ha ha ha, ngươi vừa nói như vậy cũng là, ngực to chân dài thắt lưng vừa mịn. Quả thực trông coi liền cố gắng lãng. Mấy nam nhân không cố kỵ cười lớn, hoàn toàn không đem Hạ Tân để vào mắt. Hạ Tân mắt lẽ nhìn chằm chằm nói chuyện trắng áo lót nam nhân, bình tĩnh nói, ngươi miệng rất có thể nói à, có cần hay không ta bắt ít đổ cho người chặn kịp. À, còn rất điên cuồng trắng lưng nam chẳng đáng cười, chút nào không đem Hạ Tân cảnh cáo để vào mắt, dù sao song phương hình thể trên lệnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Liều lĩnh cười nói, hắc, cái này đồ đê tiện muốn không có trộm nam nhân, sợ người khác nói sao? Ngươi xem nàng ấy đôi mất hồn con mắt, không phải là vì câu nhân dáng dấp sao, trông coi cũng làm người ta chịu không nổi. Ha ha ha, có phải hay không đã ở câu dẫn lao tử à, một đêm bao nhiêu tiền à, cho đại gia. Nô. Nam nhân nói không có thể nói hết, hắc nham vong thủ phát, chỉ nghe một tiếng bịch tâm thanh, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Ở đại gia lúc lấy lại tinh thần, chai bia đã bể nát, mảnh nhỏ bùm bùm từng cái rơi xuống đất. Là từ áo sơ mi trắng đầu của nam nhân trên rớt xuống đất. Tiên huyết trực tiếp liền theo cái chán chạy xuống rồi. Nam nhân phiên chứ bạch nhãn, trực tiếp bị lần này đập bối rối, khổng lồ thân thể theo cái ghế lật ngã trên mặt đất. Bởi vì phản quá lớn, thực sự khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Phần lớn người đều cho rằng Hạ Tân cái này thể trạng, hoặc là cắn răng chịu đựng, hoặc là sẽ lưu nói mấy câu, mang theo nữ bằng hữu chạy mau, làm sao chưa từng nghĩ đến, mặt đối mặt ba cá nhân, hơn nữa mỗi người ước đoán đều có hắn hai lần lớn dưới tình huống, hắn lại dám động thủ trước. Đây là không sợ chết ta. Lục lưng nam nhân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, cảm thấy ngày hôm nay xem như là thấy được cái gì gọi là không sợ chết rồi. Nhất thời giận dữ, còn đang suy nghĩ có muốn hay không sao bình rượu. Liền đối phương thân thể này xương, như vậy có thể hay không đánh ra mạng người, cứ như vậy sửng sốt một chút võ thuật, đã muộn. Hạ Tân lãnh đạm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đánh người đánh liền người, ngươi còn muốn cái gì? Nếu xuất thủ, liền không có khả năng hòa giải, đến nhất phương toàn bộ nằm xuống mới thôi, việc này tiểu không khả năng hết. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, lẽ nào các loại đối phương động thủ, chính mình lại phòng thủ phản kích sao? Đó là nhân dân anh hùng chuyện nên làm, không phải là mình. Hạ Tân không chút do dự tiếp tục nhặt lên một cái bình rượu nện ở đầu của nam nhân trên, bất quá lục lưng nam nhân có chút phòng bị rồi, theo bản năng tin tưởng cản dưới. Hạ Tân động tác không ngừng chút nào, bắt lại đối phương ngăn cản điểm ấy khe hở, tiếp tục hạ thủ. Thông thường người không có kinh nghiệm, biết vào lúc này, đoán đối phương cái bụng một cước, nhưng mà cái này kỳ thực không biết bao nhiêu thương tổn. Đang không có kỹ xảo chiến đấu điều kiện tiên quyết, Lãnh Tuyết đồng chi lưu chính là dựa vào kỹ xảo, đánh lộn nói chính là dùng trong nháy mắt sức bật. Tiêu tan rơi đối phương sức chiến đấu, không thể vào song phương lực đạo đánh giằng co, khí lực kia lớn, khí lực nhiều khẳng định thắng A, phải lập tức làm cho đối phương không có biện pháp phản kích. Hạ Tân ở phương diện này kỹ năng thật đúng là chưa từng mới lạ qua, ở bình rượu bị đỡ đồng thời, thân thể trầm xuống, tiến lên một bước, dùng cánh chõ, trực kích đối phương mặt to. Sau đó vang lên một tiếng nghe thấy lấy đã cảm thấy rất đau tiếng kêu rên, còn có một cái đầu khớp xương di vị thanh âm. Lục lưng nam nhân cảm giác mũi nóng lên, máu mũi quần quần xuống. A thảm kêu một tiếng, liều mạng muốn che khuôn mặt cái này bộ vị trọng yếu. Hạ Tân nhân cơ hội bắt nữa qua một cái bình rượu, lần này là mạnh mẽ đập vào nam nhân trên nó, trực tiếp làm cho hắn nằm trên mặt đất rồi. Đồng thời, mình cũng bị mặt khác cái kêu to nhào tới lam lưng nam nhân, bắt được đầu, đối phương khí lực quá lớn, Hạ Tân ngay cả năng lực phản kháng chưa từng, ngực ở giữa một cái quyền. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn. Đối phương hiển nhiên không phải thường đánh nhau, biết là hướng ngực, phía sau lưng. Cánh tay các nơi bắt chuyện, kỳ thực hắn dù cho có vài cái hướng yếu hại đánh, Hạ Tân cũng gánh không được. Người muốn chết, lam lưng nam nhân giống lên tiếng, mấy quyền qua đi, bắt lại Hạ Tân đầu phanh liền đập chúng trên bàn. Nam nhân tiếp lấy một quyền đánh liền ở Hạ Tân trên mặt, mày chính là. Bất quá hắn lời nói không có thể nói hết, bởi vì Hạ Tân cứ như vậy bị hắn đặt tại trên bàn, đầu đỉnh ở trên bàn đồng thời, cổ của hắn cũng bị một bả lưỡi dao sắc bén để lấy. Đó là dùng tới cắt thịt bò dài mảnh tiểu dao ăn. Có chút gân bò hợp với rất khó nhai, căn bản cắn không ngừng, cho nên trên bàn biết bị như thế cái ngọn ý. Dao ăn kỳ thực cũng không tính là sắc bén, có thể vậy phải xem đối phương vị trí nào rồi, nếu như nói để ở nơi cổ, cứ gọi người không thể không sợ. Người này, nam nhân một cái luôn uống, không dám động, thấp kém ánh mắt, sợ nhìn để ở nơi cổ dao ăn. Hạ Tân lãnh tĩnh làm cho hắn sợ lạnh cả người. Rốt cuộc muốn lãnh tĩnh đến mức nào, mới có thể đang bị đập trên bàn thời điểm, còn có thể nắm bữa ăn này đao. Không kém chút xíu để tại hắn nơi cổ. Nam người thận trọng buông lỏng ra bắt lại Hạ Tân tóc tay. Rất sợ Hạ Tân tay run một cái, cổ hắn sẽ trình diễn lớn suối phun. Lớn. Đại huynh đệ, không phải, đại ca, ta, chúng ta, liền chỉ đùa một chút. Ngươi đừng sang bậy, cái này, có thể không mở ra được vui đùa, cái này rất nguy hiểm, đại ca. Nếu như là người thường cầm cái này để lấy hắn cũng không sợ, thậm chí cảm giác dễ dàng đưa tay. Là có thể vặn gãy tay của đối phương, cho đoạt lại. Nhưng Hạ Tân không giống với, ánh mắt kia, quá bình tĩnh rồi, trong bình tĩnh lộ ra một làm người ta cảm giác kinh khủng. Người bình thường đánh lộn không phải đều sẽ la to, máu nóng dâng lên sao, nhưng Hạ Tân sẽ không. Lam lưng nam nhớ tới một câu nói, chó cắn người phải không gọi, nhất là trước mắt nam sinh này, ở loại tình huống này, còn có thể thong dong như vậy, lãnh tĩnh như vậy, nhãn thần bình tĩnh phảng phất đang làm cái gì rất thông thường sự tình. Nhất là tay kia, ổn không có chút nào run run, ổn làm người ta sợ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không dám sằng bậy, hắn sợ, hắn cảm giác là trước mắt nam sinh này lời nói, rất có thể liền xuống một đao rồi, hắn không muốn cầm loại sự tình này nói đùa, không phải là trêu chọc một chút một cái lẳng lơ sao, tổng không đến mức muốn bắt mệnh đi lắm à. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, ta không động rồi, ngươi đừng lại ép. Theo nam nhân buông tay, Hạ Tân chậm rãi ngồi dậy, hắn nghe được Thương Nguyệt Vũ hô cầu, tiểu Tân, không muốn, bất quá cũng không để ý, một tay để lấy cổ đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt nắm trên bàn chai bia, một chai lại một bình đập tới. Đối phương căn bản không dám tin tưởng đi ngăn cản, chỉ dám đứng cùng đầu gỗ tựa như chờ đấy kề bên đập, làm cho Hạ Tân đập cái vui vẻ. Bịch, bịch thanh âm không ngừng vang lên, ở đệ 6 xuống thời điểm, đối phương rốt cục tráng váng đầu hoa mắt không chịu nổi, một cái ngã xuống. Hạ Tân phát hiện trong miệng rất khổ, chắc là bên trong phá, đổ máu, gương mặt đã trúng một quyền, đau rát, bất quá nhưng trong lòng thì bình tĩnh dị thường. Không lọt vào mắt chu vi một đống xem quái vật vậy nhãn thần, đi tới ban đầu nằm dưới đất lục lưng nam bên người, bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt, lần nữa vươn tay, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Lục lưng nam là thật luôn cuống. Hắn cùng các người cảm thụ là giống nhau, cái này thoạt nhìn còn giống như hơi gầy nam sinh tuyệt đối là quái vật A, ba người bọn họ cao mã đại. Thể trọng 250 chẳng hán, cư nhiên bị một mình hắn đánh ngã, cái này đờ cờ mờ vẫn là người sao. Quan trọng nhất là, người này, biểu tình bình tĩnh, nhãn thần bình tĩnh không có chút ba động nào. Nói như thế, ngươi nói là một cái biểu tình lanh khốc sát thủ doa người, vẫn là một cái biểu tình bình tĩnh, giết người phảng phất cùng uống miếng nước người giống vậy tương đối doa người. Không sai, hiện tại Hạ Tân ở lục bối nam trong mắt chính là loại cảm giác này, tặc doa người, nhãn thần bình tĩnh đến làm người ta trình độ kinh khủng. Lục lưng nam cảm giác vô hình Hạ Tân trên người có cổ khí chất, làm người ta sợ hãi khủng bố khí chất. Hắn không chút do dự nào, một tay ôm đầu, một tay run rẩy từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đẩy tới, bồi khuôn mặt tươi cười, lớn, đại ca, ta sai rồi, ta không có ý tứ gì khác, chính là, mở, vui đùa, ngài chớ để ý. Trang diện này liền có chút tức cười, ba cái khôi ngô nam nhân té trên mặt đất, liền Hạ Tân cái này phổ thông sinh viên đứng ở đó. Nhân gia còn phải quản hắn gọi đại ca. Hạ Tân nhận lấy điện thoại di động, nhàn nhạt nói câu, ngươi sớm như vậy không phải xong chuyện. Hạ Tân đi ra mấy bước, vừa quay đầu nói câu, được rồi, các ngươi người nào lại nói bạn gái của ta một câu, ta liền đem các ngươi đầu lưỡi rút ra đánh kết thúc lại bỏ vào trở về. Là, không dám lục bối nam liên tục gật đầu. Hạ Tân lúc này mới quét liếc chung quanh, bỏ lại một tấm 50, bước nhanh ly khai, Thương Nguyệt Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Mơ hồ nghe phía sau có người nói câu, vừa mới người nam sinh kia chuyện gì xảy ra, nhãn thần thật là doa người. Đúng vậy, thoạt nhìn cũng không phải rất đáng sợ, nhưng đối đầu với nhãn, đã cảm thấy trái tim đều muốn lạnh cóng. Vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện đâu. Chương 372, hình của ta. Uy, chờ ta một chút lạp, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Từ phía sau truyền đến Thương Nguyệt Vũ duyên dáng gọi to tiếng. Bất quá Hạ Tân cũng không có thả chậm cước bộ. Hắn nhưng thật ra là đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới đầu nóng lên, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì. Dường như cái gì chưa từng muốn. Các loại bắt đầu nghĩ thời điểm, phát hiện ba nam nhân đã nằm trên mặt đất rồi, trên người mình cũng đau rát. Hạ Tân rất ít biết động thủ trước, bình thường là tự vệ. Nhưng hắn phát hiện, vừa mới ở đầu góc phản ứng kịp trước, tay đã cầm một bình rượu đập nhân ra trên đầu rồi. Nàng biết vừa mới kỳ thực rất nguy hiểm, nếu không phải mình ngay từ đầu thuận lợi giết chết hai cái. Hiện tại ước đoán đã nằm bị tiễn bệnh viện, nếu như là bình thường thời gian mà nói, chính mình nhất định sẽ tìm một ổn thỏa hơn phương pháp, coi như muốn đánh, cũng không trở thành vọng động như vậy. Là bởi vì người đối diện Vũ Nhục Nguyệt Vũ sao? Cảm giác vừa mới ngực thật là bực bội, hiện tại nhưng lại thoải mái sinh ra. Trên thực tế, Hạ Tân ngay từ đầu cũng rất khó chịu, trong lòng đè nặng một khí, còn như rốt cuộc là khí người khác, hay là tức chính mình, hắn cũng không rõ ràng, hắn cũng sẽ không tùy tiện đối với người phát tiết. Hết lần này tới lần khác đối phương còn thiêu loại thời điểm này đến gây chuyện hắn, cho nên Hạ Tân biểu hiện tự nhiên so với bình thường thô bạo rất nhiều, ba nam nhân vừa may thành hắn tuyên tiết khẩu. Phát tiết qua đi, thể xác và tinh thần thư thản rất nhiều. Uy, ngươi chậm một chút lạc, đi nhanh như vậy để làm chi? Thương Nguyệt Vũ đi mau mấy bước, bắt được Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân lúc này mới thả chậm cước bộ, tận lực dùng bình thời giọng nói vui đùa nói, đương nhiên là sợ bọn họ đuổi theo đánh ta, ba cái cùng tiến lên. Ta không chết cũng tàn tật phế, không chạy giữ lại chờ chết sao. Có không, ta cảm thấy cho bọn họ hoàn toàn không dám truy a. Thương Nguyệt Vũ nói rằng cái này nhớ ra cái gì đó,

làm qua không có sao. Thư Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay, ỏn ẻn lấy thanh âm, tiểu tích tích làm nũng, các nàng nói nam sinh đều biết làm, hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ đổi một tư thế, nghĩ muốn cái gì tư thế, cái gì y phục, đều có thể à, tiểu Tân nói, có thể cho ngươi phách đủ à. Thư Nguyệt Vũ thoạt nhìn hứng thú rất cao, truy vấn không ngừng. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, yên tâm, vĩnh viễn chưa dùng tới. Hai anh, ngươi liền khẳng định như vậy, nói không chừng từ lúc nào, ở đêm khuya tối thui, một mình ngươi tịch mịch khó nhịn không chịu nổi, nhu cầu cấp bách ảnh chụp giải khát đâu. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, xin lỗi, ta chỉ trên nhà xí không có giấy thời điểm, biết nhu cầu cấp bách ảnh chụp. Ngươi đi chết đi. Thư Nguyệt Vũ nói thở phì phò đạp hắn một cái, bất quá lập tức lại quấn lên tới, ôm Hạ Tân cánh tay, ngọt ngào hỏi, đi chơi đi, đi chơi đi. Ngược lại ngày hôm nay rất rối rãnh, hành lễ cũng bị người đưa đến nhà. Hạ Tân nhất thời cảm giác có chút khó chịu. Hắn cũng có nhà người chìa khóa. Thư Nguyệt Vũ góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt nói, khi ngươi đoán thôi. Trên thực tế, lúc này đang ở tại biệt thự khu cửa, Tân Hồng đang đứng ở nhất phía bên ngoài trước cửa sắt chờ đây, bởi vì nơi này quản lý là rất nghiêm. Cho dù là xe Benny, không có bên trong chủ nhân cho phép, cũng là không cho phép vào đi. Tân Hồng đợi một giờ, mới không thể không cho Thư Nguyệt Vũ gọi điện thoại, bất quá điện thoại đang vang lên rồi 3 tiếng sau đó bị đối phương chặt đứt, lại đánh đi qua đối phương trực tiếp tắt điện thoại. Thư Nguyệt Vũ đối với hắn nói nguyên thoại là, làm cho hắn trước tiên đem hành lễ đưa tới, ở cửa chờ chút, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới được. Sau đó hắn phát hiện cái này rất nhanh kỳ hạn, vẫn bị từ giữa trưa một điểm, vô hạn kéo dài đến tinh quang răng đầy buổi tối, hô hô tây bắc phong ở bên ngoài tứ ngược, làm cho hắn lạnh run lập cập. Chương 373, Vương Miện phía dưới đều là run rế. Theo Thư Nguyệt Vũ đến, làm cho Hạ Tân hơi chút bận rộn vài ngày. Thư Nguyệt Vũ một cái đặc điểm chính là thích đến chỗ chơi, lôi kéo hắn chung quanh chạy, điều này làm cho Hạ Tân đều không có thời gian trên phân. Cũng may Thư Nguyệt Vũ một cái khác đặc điểm là có mới nối cũ tốc độ cũng đặc biệt nhanh, rất nhanh thì bỏ xuống Hạ Tân đi tìm bạn học của nàng rồi, trong đó tự nhiên cũng bao quát Trúc Hiểu Huyên. Này mới khiến Hạ Tân có thể không rảnh trên phân. Sau đó, liền trong khoảng thời gian này, quốc phục lớn nhất khu El Ni Á đã xảy ra một đại sự. Hiện nay bài danh điện 1-3 vị trí đầu, tức quốc phục trước 3-3 người, điểm dần dần bỏ qua rồi người phía sau, một đường tuyệt trần. Thứ 3 đã vượt qua 1.330 phần, mà đệ tứ chỉ có 1.120 phần, ở giữa bị kéo ra chọn 200 phần, đã đợi với bị kéo ra một đạo lớn nấc thang. Hơn nữa rất thú vị chính là, ba người này, như là thi chạy giống nhau, người truy ta đuổi, không ngừng xông về phía trước, điểm đều ở đây không ngừng kéo lên. Người phía sau căn bản theo không kịp. Hạ Tân đang đứng xếp hàng đầu, từ quy quy trên bỏ vào Trúc Hiểu Huyên tin tức. Thấp tử, thấp tử, thấp tử, xú thấp tử, đều không để ý nhân ra. Hạ Tân rất im lặng đáp một câu, nhờ cậy, ta nơi nào không để ý tới ngươi, ngươi phát ba cái tin tức có thể hay không tách ra chút thời gian. Ta cách ra. Mỗi cái cách 10 giây cũng gọi là cách sao, tỷ tỷ, ta mở ra cái quy quy đều phải thời gian A. Hai anh, xú thấp tử. Ý tứ dù sao thì là ngại nhân ra phiền, ta tìm người khác đi. Hạ Tân chỉ phải lấy lòng nói, làm sao biết chứ, ta sao lại thế ngại thông minh, hoặc bắt đáng yêu tiểu đồ đệ phiền đâu, ta thích còn không kịp đây. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Trúc Hiểu Huyên lập tức thay đổi chủng thái độ, thấp tử, ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay chúng ta đi Hải Dương công viên A, chính là mới mở nhà kia. A Hạ Tân hùa theo trả lời. Ngươi biết không, đi qua mới nhìn đến. Cửa cư nhiên dán tình lữ nửa giá bài tử, sau đó chúng ta đã cảm thấy chơi thật khá, thương lượng, chỉ mua một cái chương tình lữ nhóm, đi tới người soát vé bên người thời điểm, coi như vậy hắn mặt, hôn đối phương một cái. Ngươi biết không, lúc đó thu phiếu trực tiếp xem trận tròn mắt, ha ha ha, cười ngạo ta, ngươi là không thấy được hắn lúc đó trận tròn cắp mắt, nhìn tình lữ nhóm, lại nhìn chúng ta một chút, lại nhìn tình lữ nhóm, không biết nên làm sao bây giờ, gấp cũng sắp khóc, ha ha, cười ngạo ta. Ngày các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm đâu. Bất quá, tức chết người là, ở cá heo biểu diễn khu, cái kia cá heo chỉ theo ta thân cận, không để ý tới tiểu biểu tử, đem tiểu biểu tử chọc tức, ngươi biết không, sau đó, tiểu biểu tử cư nhiên thừa dịp ta không chú ý, một cước đem ta đạp xuống rồi, đoán trong nước đi, thực sự là tức chết ta, nước kia tốt nước đá, ta mặc lại thiếu, toàn thân đều ướt đẫm, vẫn run run đầu, có phải hay không vượt lên trước phân. Hình như là có điểm phân Hạ Tân biểu thị tán thành. Ân, cũng may ta cũng không còn chịu thiệt, nhân cơ hội đem nàng cũng cho kéo xuống đi, ha ha ha, sau đó hai chúng ta trên người đều ướt đẫm, sau lại những nam nhân kia liền nhìn ta chằm chằm nhóm manh xem, cũng may bên trong có nội ý. Hạ Tân phát hiện Trúc Hiểu Huyên là một nói nhiều, thường thường biết giống như vậy tìm hắn nói chuyện phiếm. Rất thông thường cho chuyện chút bình thường về vặt. Ngược lại không nói gì đặc biệt. Điều này làm cho so với an tâm. Hạ Tân kỳ thực còn có chút để ý không rõ hiện tại cái này rắc rối phức tạp quan hệ, bất quá thoạt nhìn mọi thứ đều gió êm sóng lặng, vậy là tốt rồi. Hạ Tân cảm thấy, nói không chừng những thứ này đều là mình cả nghĩ quá rồi. Cứ như vậy a. Hắn vốn là không quá am hiểu xử lý vấn đề tình cảm, cho nên luôn nghĩ được chăng hay chớ, có thể kéo liền tha. Đang khi nói chuyện, Hào đã tiến vào. Ta đứng vào đi, đợi lát nữa trò chuyện. Quý danh sao? Ân. Xú thấp tử, nát vụn thấp tử, cũng không dẫn người ta. Ngạch, xin lỗi, ngươi cũng không nói a, đợi lát nữa đổi một Hào mang ngươi a. Quên đi, ta quan chiến là tốt rồi, thấp tử, ngươi thật giống như nhanh vượt lên trước đệ nhị a, thật là lợi hại. Ở một chỗ phương tiện hoàn mỹ, trang bị đầy đủ trụ sở huấn luyện trong. Rộng rãi điện tử trong phòng, bốn phía có mới tinh bạch sắc rèm cửa sổ đậy lại, công suất lớn bóng đèn lên đỉnh đầu chán phóng quang mang, trắng tinh bàn máy tính, phân loại ba sườn, trên bàn sắp hàng hơn 10 đài cao phối trí máy vi tính, bàn phím, sau đó là thư thích cái ghế. Nơi này là gió ảnh chiến đội trụ sở huấn luyện, trong không khí đều bay bàn phím cùng máy vi tính mùi đặc thù, mười mấy thanh niên, hoặc đứng, hoặc ngồi ở chơi anh hùng liên minh. Thỉnh thoảng có thể nghe được người nào đó hô. Lên A, không muốn kinh sợ, ngươi kinh sợ cái gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm A. Ta có trật hiện, băng trụ, trực tiếp băng trụ đừng do dự. Chờ ta, 200 vô tận, giết bọn họ mẹ ruột bạo tạc. Ngũ giết, ha ha ha, ngũ giết. Nhìn qua, bất quá là nhất bang nghiện internet thiếu niên mà thôi. Trên thực tế, bọn họ nhưng là quốc nội cao nhất liên kết LPL chức nghiệp chiến đội. Có thể đi vào LPL cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ, là đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất tầng kia rồi. Toàn quốc mấy ngàn vạn ngoạn ra, cũng bất quá 12 chi đội ngũ có thể đi vào LPL mà thôi. Đúng lúc này, Từ Hào Kiệt không nhịn được vô xuống bàn, phát sinh ba táo bạo âm thanh, làm, lại là này cái yêu đêm. Bên cạnh đi một mình qua đây, một tay dựng ở bờ vai của hắn, gió tử, chuyện gì, tại sao lại hắc bạch rồi, sớm cứ gọi ngươi đổi khối thải bình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trong đội cũng không phải phát tiền. Cúc Từ Hào Kiệt lãnh đạm đáp một câu. Từ Hào Kiệt có bệnh trạng vậy da thịt trắng đoán, cùng với bởi vì thường suốt đêm quan hệ, thân thể hơi lộ ra gầy gò, viền mắt chu vi mang một ít vành mắt đen, thế nhưng trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên lợi hại hàn mang, có thể để người ta cảm giác được, hắn tuyệt không phải là một tục tay. Hắn là gió ảnh chiến đội chủ lực đường giữa, tên hiệu con của gió, đồng thời cũng được người gọi là quốc phục đệ nhất Fizz, nguyên bản danh hiệu này chắc là quốc phục đệ nhất áp đồ. Bất quá tại hắn dùng Fizz đơn giết qua hai lần áp đồ sau đó, danh hiệu này liền không hiểu trở thành hắn, mặc dù đối phương giết qua hắn số lần càng nhiều, nhưng mặc kệ nó, hắn vẫn thật thích. Bất quá ở trong đội, hắn thì có hai cái xưng hào rồi, một cái con của gió tên gọi tắt, quản hắn cứ gọi gió tử, một cái khác xưng hào hắn liền không quá vui vẻ rồi, vạn niên lão nhị, hắn cũng không muốn nhắc tới danh hiệu này. Còn bên cạnh phách bả vai hắn, tại bên cạnh hắn ngồi xuống nhân, cũng là gió ảnh chiến đội chủ lực ác, Trương Đại. Trương Đại có một bộ anh tuấn bề ngoài, khoe miệng luôn là treo một đạo bất cần đời nụ cười, bởi vì lao thích nói điểm hoàng sắc tiểu chê cười, bị cho rằng là trong đội nhất sắc nhân, cho nên tên hiệu tình hình gió. Chớ nhìn hắn bề ngoài luôn là một bộ cà nhông dáng vẻ, nói đùa, có thể tay kia dưới đáy thực lực nhưng là thật đã thật, không có chút nào hàm hồ. Trương Đại đưa tay nhân xuống táp, nhìn chiến tích, không nhịn cười được. Yêu, 6 giang 6, chúng ta quốc phục đệ nhất phi suýt chút nữa vác chiến tích ra. Đi đi đi. Đi một bên chơi, phiền rất. Trách. Trương Đại trông coi trong hình lộn dưới, nhất chiêu mang đi làm sắc phương đường giữa thủy tinh, sau đó tiêu sái rời đi vần thân ảnh, dù cho bị che giấu tên, hắn cũng biết, vậy, hiện tại dùng người không nhiều lắm, lại là yêu đêm A. Trương Đại lần nữa nhân xuống chiến tích, 30 phút, 12 giang 3 vần A, tấm tắc, vậy các ngươi còn đánh cái gì? Từ Hào Kiệt bĩu môi, đi em gái ngươi, sơ kỳ hắn đều bị ta giết thành chó. Còn chưa phải là bị hạ bộ cái này ngớ ngẩn ạt nuôi lên. Fizz loại này thích khách anh hùng, tự nhiên là dùng để đột hàng sau, hắn đương nhiên là vẫn nhìn chòng chọc đúng hàng sau vịn. Đơn giản là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Trương Đại cười cười, thầm nghĩ, nhân gia tổng cộng mới chết 3 lần, ngươi có thể giết người ta mấy lần, nhưng ngoài miệng cũng không còn vạch trần, cho Từ Hào Kiệt để lại chút mặt mũi, đoán cũng đoán được đoàn chiến đấu, Fizz nhất định đi đột vịn rồi, nhìn hắn như thế tức giận dáng vẻ, đoán chừng là bị vẩn cho thanh tú lần. Thế nào, cái này vạn năm lão tam, rằng có mấy tháng yêu đêm, đây là muốn ngất trời à, có người nói mấy ngày nay một mực đứng hàng, các ngươi trước 3 điểm đều ở đây phòng, đều kéo mở đệ tứ mấy trăm phân chương đại hỏi. trong đội ngũ đều biết yêu đêm người này, một người đi đường ngoạn ra, rằng có mấy tháng quốc phục đệ tam. Bởi vì Hạ Tân ngay từ đầu vội vàng đại học liên kết, xong lại là cổ tái xong vội vàng lễ mừng năm mới sau đó vội vàng bồi bạn cùng phòng huấn luyện, đồng thời chính mình còn phải đánh ra kiếm tiền, cho nên đoạn này vị vẫn không thể đi lên. Cắm ở thứ ba vị trí, cho nên bọn họ xưng hô gió tử vạn niên lão nhị đồng thời, cũng xưng hô yêu đêm, vạn năm lão tam. Cho tới bây giờ, rốt cục rảnh rỗi, cách cục gió nổi mây phun, rốt cuộc phải lần nữa phát sinh biến hóa rồi. Từ Hào Kiệt thở ra một hơi dài nói, đúng vậy, trước mặt giáp đồ ước đoán cũng là cảm nhận được uy hiếp, cũng bắt đầu xếp hàng tích cực bắt đi, mấy ngày nay, ba đem bên trong, tất có một bà, chúng ta ba chồng, có hai cái biết đụng vào nhau. Cái này yêu đêm giống như chó điên giống nhau, ở phía sau cắn bất tùng khẩu. Con bà nó, người đây sao đều được. Ở con rắn trước lại một đợt đoàn chiến đấu chung, Phít đều đã rất khéo léo ở chỗ rẽ cửa đại trung về đến rồi, mắt thấy cá mập muốn cắn đứng lên, Phít chỉ có nhảy lấy đà. Chờ đấy vẫn bị đánh bay đồng thời, liền đập đi, e quy giết chết tiểu vi ân. Không nghĩ tới, đối phương một cái tốc biến trực tiếp đem nổi trên mặt nước cá mập nhanh chóng rớt, tự nhiên cũng để cho hắn e vô ích, trả về người đầu tiên e đem hắn định tường. Vừa bị định tường, Từ Hào Kiệt trực tiếp liền ném chuột, vung tha trị liệu, lần này cột có điểm ngoan, đều bị hắn ném trên mặt đất đi. Trương Đại cảm thán câu, cái này yêu đêm, quả thực lợi hại à, thảo nào dám lớn lối như vậy, 30 phút không ra thủy ngân, không đem ngươi để vào mắt. Lúc đầu lấy vần linh hoạt, người lớn hơn người trong gia sẽ không dễ dàng, thật vất vả chung một lần, nhân ra một cái tốc biến là có thể tránh người lớn, cũng khó trách người bị chữa thảm như vậy. Tốc biến tránh nổi trên mặt nước ngư, đại khái là không, một, không, hai giây tả hữu thao tác không gian A, quá nhanh biết cá hố đi, quá chậm sẽ bị cắn chết, tí tí, tay này tốc độ có điểm nghịch thiên A, đương nhiên, quan trọng nhất là đối với mình cũng rất tự tin A. Trương Đại phảng phất anh hùng tiếc anh hùng vậy, khép mắt lại. Không cần phải ngươi phân tích, ta biết. Đang khi nói chuyện, đồng đội đã điểm ra đầu hàng, cũng không cần Từ Hào Kiệt điểm, mặt khác bốn người đã toàn bộ nhóm đi qua. Từ Hào Kiệt mở ra bài vị hệ thống, nhịn không được lại mang câu, còn bà nó ngươi sao? Bây giờ điểm số là đệ nhất, Abdo, 1.405 phân. Đệ nhị, con của gió, 1.366 phân. Đệ tam, yêu hàng đêm đêm, 1.365 phân. Một phân kém. Lập tức phải nghịch chuyển. Trương Đại nhịn không được huýt sáo, a a, vạn niên lão nhị, phải đổi vạn năm lão tam lạc. Từ Hào Kiệt tức giận lập tức điểm xuống tiếp tục bài vị, muốn vội vàng đem phía sau bỏ qua, lần này vào dị thường nhanh, mười nhiều phút liền tiến vào. Tuy là hắn không có yêu đêm bản thân, không biết đối phương có không có đứng vào đi, nhưng còn có là những biện pháp khác. Dù sao cao phân đoạn cứ như vậy những người này, hắn đều có bản thân. Từ bản thân lan tìm tìm, xác định nhiều cái cao phân bản thân đang tuyển người giao diện. Ước đoán đang ở chính mình đối diện, có người vẫn là hoạt náo viên, Từ Hào Kiệt trực tiếp mở ra trang web nhìn đối phương kinh rồi, cũng tức là hay là dòm ngó bình. Quả nhiên lần nữa ở trong màn ảnh gian thấy được yêu hàng đêm đêm phát một câu, tốt nhất ạ, có người ạ ta liền tu bổ, các vị đưa đều có thể. Từ Hào Kiệt lập tức tại chính mình màn hình đánh câu, đem nớ ngẩn vườn bàn rồi. Trương Đại cười cười, cười dẫn nói, huynh đệ, bộ này đường bẩn có thể. Cúc Từ Hào Kiệt cũng không muốn từ vạn niên lão nhị vị trí lui xuống. Dù cho lên không được đệ nhất, hắn cũng muốn bảo trụ đệ nhị. Bất quá cái chuôi này cũng không có thể mở đứng lên, bởi vì đội hình tuyệt không lý tưởng, có người dây. Từ Hào Kiệt suy nghĩ một chút, do dự mà, không có tiếp tục điểm bài vị. Xem Trương Đại như trước cười hì hì, Từ Hào Kiệt tức giận đẩy hắn một bả, chơi chính ngươi đi, chớ phiền ta, phiền liền rất. Trương Đại lơ đến cười cười, gió tử, ngươi đây là đem phúc thần đuổi ra ngoài à, ta nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện đây là cơ hội tốt sao? Từ Hào Kiệt không hiểu nhìn hắn, cơ hội tốt gì. Trương Đại mở ra đẳng cấp giao diện, chỉ vào đệ nhất bảo tòa nói, ngươi nghĩ không muốn thượng đẳng một vui đùa một chút. Từ Hào Kiệt bạch liễu tha nhất nhãn, lời nói nhảm, ai không muốn, mấy chục triệu người nhìn chằm chằm mảnh đất này đâu, nhưng đó là không có khả năng, đầu tiên là cái quái vật, căn bản sờ không tới, đệ tam. Là con chó điên, một đường cắn không thả. Trương Đại nhất thời lộ ra vài phần ngoạn vị nụ cười, vậy thì đúng rồi, nếu đều khó như vậy xử lý. Để cho bọn họ tự bóp không phải tốt. Có ý tứ. Vương miện phía dưới, đều là run rế. Chương 374, thất lạc máu vua. Trương Đại hướng về phía Từ Hào Kiệt ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn đi ra bên ngoài nói. Phía ngoài gió có chút lạnh, phóng tầm mắt nhìn tới là trống trải lớn bãi cỏ. Hai người song song đứng, mặc cho gió lạnh xẹt qua gương mặt. Từ Hào Kiệt nhìn chằm chằm Trương Đại hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ. Trương Đại cười nói. Ngươi vừa mới không phải nói các ngươi tam kinh thường đứng hàng ở một chỗ sao? Đúng vậy, thỉnh thoảng cùng nhau, thỉnh thoảng đối diện Từ Hào Kiệt trả lời. Nói cách khác, các ngươi chiến tích, kỳ thực đều có thể ảnh hưởng đối phương thành tích A. Đúng vậy. Ngươi biết không, vua Bách Thú Sư Tử tuy là cường đại, tuy nhiên là đánh không lại lang, bởi vì A, lang là đoàn kết nhất, luôn là thành quần kết đội hành động, tiến hành săn bắn, dù cho cường đại trở lại sư vương, ở bầy sói trước mặt, cũng bất quá là một trận bữa cơm. Trương Đại nói xong, thần bí hề hề tiến đến Từ Hào Kiệt bên hai, nhỏ giọng nói cái đề nghị. Từ Hào Kiệt vừa nghe, nhất thời trở nên thay đổi, như vậy. Không tốt sao? Có cái gì không tốt? Nhưng là, chỉ là vui đùa một chút nha, lại không đối với người khác tạo thành tổn thất gì. Đối với chúng ta loại nghề nghiệp này tuyển thủ mà nói, bài vị bất quá là một trò chơi nhỏ mà thôi. Người nào quan tâm, còn là nói, ngươi không muốn ở đệ nhất ngai vàng ngồi một chút, vĩnh viễn đồng ý đệ nhị. Từ Hào Kiệt sửng sốt một cái, trầm tư không nói. Ai sẽ nguyện ý đồng ý đệ nhị a? Cái này giống như thi đấu, người nào thi đấu không phải hướng về phía đệ nhất tới. Đã từng, Từ Hào Kiệt cũng là bị gọi thiếu niên thiên tài, chúng cử gió ảnh chiến đội. Nhất là am hiểu thích khách hình đường giữa, một tay Fitz dùng xuất thần nhập hóa, chỉ là một đời phiên bản một đời thần, sau lại thịt phiên bản đã tới, thịt heo quật khởi, thích khách xuống dốc, mới để cho chiến tích của hắn dần dần bình thường. Nhưng hắn vẫn như cũ chức nghiệp đường giữa. Mà ở khác tuyển thủ nhà nghề đều ở đây hàn phục huấn luyện, coi thường quốc dùng thời điểm, hắn lựa chọn vì nước chinh chiến. Vì sao? Cũng bởi vì cái kia đệ nhất mao vua. Hắn muốn đem này cái mão vua từ cái kia người Hàn Quốc trên tay đoạt lại, lớn tiếng nói cho đối phương biết, đây là Trung Hoa lãnh thổ, mão vua chỉ có thể đeo vào chính mình quốc nhân trên đầu. Mà không phải làm cho mấy ngàn vạn liên minh ngoại ra, ở nước ta lãnh địa, mang đầu đi ngưỡng mộ một cái người Hàn Quốc. Bất quá, đây thật ra là đối ngoại thuyết pháp. Hắn biết, chính mình đấy là nguyên nhân chân chính, kỳ thực chính là muốn làm đệ nhất, nghĩ ra danh tiếng, muốn bị người nhìn lên, không muốn bị người quên lãng. Trên thực tế, trước đây hắn được xưng là thiếu niên thiên tài, phải chịu chú mục, Vương Hào Ngôn, trùng kích quốc phục đệ nhất thời điểm, nhưng là bị vô số người điểm khen, bao nhiêu người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bởi vì hắn một đường giết đi lên, vẫn sát tiến quốc phục trước 10, nhưng lại đang không ngừng hướng phía trước rào bước tiến lên. Lúc đó hắn lại có đội chuyên nghiệp viên thân phận gia thân, tự nhiên tích lũy không ít người hái mộ, mỗi ngày đều có người hái mộ ở mịp rồi lọc gỉnh nhắn lại cổ vũ, nói thương hắn, nói không nợ hắn, nói cấp cho hắn gửi đồ ăn vặt. Còn có cấp cho hắn sinh khỉ nhỏ. Cũng chờ nhìn hắn trên quốc phục đệ nhất, đem thất lạc vương miện đoạt lại. Lúc đó Từ Hào Kiệt là con nghé mới xanh không sợ cọp, ham hở tự cho là trước quốc phục đệ nhất dễ dàng, dù sao mình hàn phục đều có thể ung dung trên vương giả, huống chi rác dưới quốc phục. Quốc phục có thể cùng tụ tập toàn thế giới hết thảy đỉnh tiêm tuyển thủ hàn phục so với sao, đương nhiên không có khả năng. Dù cho ôm loại này miệt thị tâm lý, con của gió tên vẫn là dọc theo đường đi đi. Không sai. Vẫn vọt tới quốc phục đệ nhị vị trí. Sau đó, dừng lại. Mỗi ngày vô luận như thế nào nảy sinh cái mới, vẫn là quốc phục đệ nhị. Vô luận con của gió cố gắng thế nào, làm sao phấn đấu, đối phương giống như một cao cao tại thượng vương giả. Không phải, là hoàng giả, mang mao vua, long bào ra người hoàng đế vậy, không chút nào để hắn vào trong mắt, mặc cho con của gió ở cung vàng điện ngọc phía dưới dây rùa, leo lên, vĩnh viễn sở không tới hoàng tọa bên chân. Bởi vì mặc kệ Từ Hào Kiệt cố gắng thế nào trên phân, đối phương phân vĩnh viễn cao hơn hắn, hắn trên 50 phân, đối phương liền lên 100, hắn trên 100 phân, đối phương liền lên 150 phân. Đúng vậy, đi tới không chỉ là hắn, cái kia đệ nhất ạ, vĩnh viễn tiến bộ nhanh hơn hắn, vẫn duy trì trên đầu mão vua không rơi. Rốt cục, Từ Hào Kiệt dẫn đầu không chịu nổi, dần dần cảm giác vô lực, phân không tăng phản giảm. Hắn cảm thấy đối phương đơn giản là cái quái vật, chính mình căn bản không khả năng siêu việt đối phương. Lui lại mà cầu việc khác, chỉ cầu bảo trụ lão nhị vị trí, vì vậy bị gọi đùa là vạn niên lão nhị. Đừng xem đệ nhất cùng đệ nhị còn kém một bước, cái này kém một bước, cũng là cách biệt một trời. Chỉ cần là lò ngọn ra, người nào không biết đệ nhất ạ, có thể lại có ai nhớ kỹ thứ nhì là người nào. Người nào quan tâm đâu, mọi người cảm thấy chỉ cần quan tâm đệ nhất là đủ rồi. Tỷ như ở TP công cụ lên người hái mộ, hạng nhất ạ có 20 đa vạn, hạng nhì con của gió, dù cho hắn là tuyển thủ nhà nghề. Cũng mới bất quá 2 vạn không đến, ngay cả nhân ra 1/10 cũng chưa tới. Cho nên, hắn rất muốn đỉnh mão vua, chứng minh thực lực của chính mình cùng tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lay động ạp mão vua, chỉ cần mình có thể đem hắn gạt tới, danh tiếng đó. Trương Đại hỏi, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Từ Hào Kiệt hít sâu một hơi, đầu tiên là kiên định gật đầu, sau đó giả vờ ung dung nói, làm, coi như là cái trò chơi nhỏ à, ngược lại bất quá là bài vị phân mà thôi, người nào quan tâm đâu. Đúng vậy. Trương Đại cười cười, vậy thì đúng rồi, ngươi nếu có thể thượng đẳng một, đối phương đội ngũ chúng ta danh khí cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Sau đó, chúng ta đầu tiên trước tiên cần phải liên hệ yêu đêm. Cái này, ta không có hắn bạn thân A, có người nói hắn cũng không người. Có chút chân chính muốn lên phân người, sợ người khác ban mình sở trường anh hùng, đều là không thêm bạn tốt, nếu không. Bạn thân Lan vừa nhìn biết là đối diện là người nào, cho nên loại tình huống này rất bình thường, bất quá. Hạ Tân chỉ là đơn thuần không muốn cùng người tiếp xúc mà thôi. Như vậy A Trương Đại suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, ta ở phía chính phủ bên kia có người quen biết, trực tiếp tìm người cha hắn tài khoản tư liệu chính là, ta nhớ được viết mật đảm bảo thời điểm, là muốn số điện thoại A. Hoa, thấp tử, chào ngươi lợi hại, cư nhiên chỉ kém một phân cũng. Hạ Tân mới vừa rời khỏi trò chơi, liền nhận được Trúc Hiểu Huyền Quy Quy tin tức. Ngươi cũng lợi hại, thật thua thiệt ngươi có thể 40 phút kiên trì nhìn một chút tới. Hi hi, đẹp nha, di, thấp tử, ngươi làm sao lui, lập tức phản siêu A, trước siêu đệ nhị, lại cầm xuống đệ nhất, ngươi liền vô địch A. Ngươi không phải muốn chơi sao, chơi với ngươi A, ta có hào đến kim cương, có thể xếp hàng. Không cần, ngươi không phải gần đây bận việc lấy sông phân sao, ta xem ngươi chơi thì tốt rồi. Nhìn không rất nhàm chán A, được rồi, đừng nói nữa, ta mời ngươi rồi. Trúc Hiểu Huyên quả thực cảm thấy xem cố gắng không có ý nghĩa. Hi hi, thấp tử, ngươi thật tốt. Hôn một cái. Trúc Hiểu Huyên phát cái hôn một cái biểu tình. Vẻ mặt này làm cho Hạ Tân trong lòng không hiểu giật mình, vội vã lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một thông thường biểu tình mà thôi. Hai người còn không có chơi hai thanh, Hạ Tân liền nhận được cái điện thoại xa lạ. Chào ngươi, tìm ai? Hạ Tân hỏi. Sau đó một cái so sánh trẻ tuổi thanh âm truyền đến, là yêu đêm sao, ta là quốc phục đệ nhị con của gió. Hạ Tân ngẩn người, ở xác nhận chính mình không biết hắn. Cũng cùng đối phương không có bất kỳ sau khi trao đổi, hỏi một câu, chuyện gì? Ngạch, muốn nói với ngươi khoản buôn bán, vì để ngừa một phần vạn, hai ta thêm cái hảo hữu, lẫn nhau xác định một chút thân phận A. Hạ Tân cũng không biết đối phương làm sao làm được điện thoại mình, bất quá đã có buôn bán thì có tiền kiếm, kiếm tiền hắn sẽ kiếm, vẫn là lập tức trên quý danh, lẫn nhau xác nhận ở dưới. Hai người là ở trong điện thoại nói, mấy ngày này bài vị tình huống ngươi cũng thấy đấy A. Chúng ta ba cái vượt lên đầu thê đội thứ hai tương đối nhiều, ngươi cũng nên phát hiện, ba người bình thường xếp hàng cùng nhau a. Ân. Trên thực tế đều là bị đuổi theo sát Hạ Tân bước cho, bước trước hai vị không thể không trên phân, nếu không, sẽ chờ đấy bị vượt lên trước đi. Từ Hào Kiệt nói rằng, ta nhắc nhớ trước ngươi đi, xếp hạng đệ nhất là một quái vật, mặc kệ ngươi trên bao nhiêu phân, hắn coi như là không ăn không ngủ, cũng nhất định phải lên cao hơn ngươi. Ngạch Hạ Tân không biết loại thời điểm này nên trả lời thế nào. Đầu tiên vẫn là, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Từ Hào Kiệt thẳng vào chủ đề nói, cho nên, một người muốn lên đi rất khó, thế nhưng hai người cùng tiến lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất đơn giản. Xin lỗi, ta không phải hiểu lắm. Đơn giản, chỉ cần chúng ta hai ở xếp hàng hắn một bên thời điểm, đều chỉ phát huy cái ba thành thực lực là đủ rồi, người khác rơi phân, chẳng khác nào chúng ta trên phân không phải sao. Ý là phải làm diễn viên phải Hạ Tân thật đúng là chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ có người tìm mình làm diễn viên. Từ Hào Kiệt cười cười, không phải không phải không phải, vậy làm sao sao nói là diễn viên đâu, người hữu tình tự khác biệt, trạng thái cũng sẽ có cao thấp chập trùng, chỉ là để cho ngươi phát huy ra ngươi trạng thái không tốt khi đó mà thôi. Chỉ cần hắn rơi phần, chúng ta song phương đều được lợi không phải sao, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi làm không, chỉ cần là với hắn cùng nhau rơi phần, ta mua cho ngươi, tiệt đồ cho ta, 1/300 khối, ngươi thấy thế nào, một bản nếu như 20 phần, chính là 6.000 khối. Chỉ là cho ngươi thua một bả bài vị phân mà thôi, không biết, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không đâu. Chương 375, trò chơi này không thích hợp ngươi. 1/300 khối. Hạ Tân lúc ấy có chút khiếp sợ. Ngoại trừ trung khảo lúc vì mua phân vào hảo học giáo, Hạ Tân còn thật không biết có cái gì phân có thể đáng tiền như vậy. Mấy ngày nay hắn xếp hang áp đổ số lần kỳ thực không tính là thiếu, dù cho vua ít một chút coi là, một ngày vẫn bài vị lời nói, hai quản lý nên có. Hiện tại thua một bả trừ kỳ thực rất nhiều, chỉ cần tùy tùy tiện tiện chơi dưới, dù cho trừ 20 phân, một ngày hai đêm, đều có 1.2 vạn rồi. Còn có so với cái này đơn giản hơn sao? Hạ Tân chưa từng nghĩ tới, đánh bài vị, mỗi ngày chỉ cần thua hai đêm, thì có 1/1 vạn vào sổ. Nói không động tâm, nhất định là giả. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, cũng là hướng về phía quốc phục đệ nhất bảo tọa đi. Vì đẩy nữa Hạ Tân một bả, Từ Hào Kiệt tiếp tục nói. Nếu như ngươi bằng lòng cái này điều kiện thứ nhất, như vậy ta miễn phí biếu tặng ngươi điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là, nếu như ngươi bằng lòng cùng áp đổ rơi phân nói, như vậy điều kiện thứ hai tự động có hiệu lực, Khi ngươi xếp hàng ta thời điểm, mặc kệ ngươi làm sao phát huy đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi thua, trừ điểm đều tính cho ta, một phần vô 500 coi là. Chúng ta mấy ngày nay xếp hàng cũng không ít, ngươi cũng biết, ngươi cũng không còn thắng dễ dàng ta nắm chặt, một phần 500 bằng, thua một bả ít nhất kiếm $1,000 rồi, đương nhiên, ngươi thắng cũng không còn sự tình, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi thua phải không? Vì sao điều kiện thứ hai phân đắt một điểm? Nguyên do bởi vì cái này điều kiện, Hạ Tân thua phân kỳ thực đều giống như gián tiếp thêm đến rồi từ Hào Kiệt trên người, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên đắt. Tiện thể nhắc tới, hai điều kiện có thể trồng. Đăng nhập HTTP. Ý là, làm Hạ Tân bên này xuất hiện áp đồ, đối diện lại xuất hiện con của gió hai người này, Hạ Tân trừ một phần, dù sao này bằng với lôi kéo áp đồ cũng chết, hai người đều trừ điểm, liền con của gió tăng thêm. Hai đem là có thể tiện hắn trên quốc phục đệ nhất, tối đa cũng sẽ không vượt lên trước ba cây. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, bị đối phương hào sảng kinh hãi. Nói không khoa trương, chỉ cần tiếp thu hai cái điều kiện này, Hạ Tân một ngày kiếm 20-30 ngàn hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn là ít nhất 20-30 ngàn, nhiều thật đúng là khó nói. Còn một điểm không khó kiếm. Chỉ cần bình thường chơi, chỉ ở xếp hàng hai người này lúc, tùy tiện vui đùa một chút là tốt rồi, vừa chơi vừa ăn kem là tốt rồi. Dù cho vừa xem TV vừa chơi cũng tốt. Hạ Tân không nói chuyện. Cái này với hắn mà nói là một khoản không nhỏ mê hoặc. Tuy là Hạ Tân còn không có bằng lòng, nhưng từ Hào Kiệt đã nở nụ cười. Chỉ cần Hạ Tân không có lập tức phản bác, vậy thì đúng rồi, chí ít cũng là tâm động, dao động, vậy thì có biện pháp, đã dùng tiền có thể dao động hắn, nhiều hơn ít tiền, không sợ hắn không phải phong phạm. Ngươi cũng là muốn thượng đẳng một ta cũng không miễn cưỡng ngươi thua cho ta. Ta chỉ là không muốn đệ nhất rơi vào người ngoại quốc trong tay, lẽ nào chúng ta mấy triệu ngoạn gia vẫn còn so sánh không hơn nhân gia một người. Cột là mọi người chúng ta mặc của, nhưng cùng với thuộc Trung Hoa, chúng ta là người một nhà, người nào trên đều giống nhau. Từ Hào Kiệt có thể không có chút nào đần, một bộ này bộ tổ hợp quyền đánh ra đi, hiểu chi lấy tình, di chuyển chi lấy lý, không chỉ có cho phép lấy tiền, còn luận cùng gia cửu quốc sĩ, đem mình đặt vĩ đại quang đang phương hướng, không nhường chút nào người cảm thấy xấu xa. Người bình thường ước đoán sớm đáp ứng rồi. Hơn nữa, chính như Trương Đại nói, biện pháp này chân chính chỗ lợi hại kỳ thực không phải đem áp đồ phân cho mang xuống, mà là làm cho Hạ Tân cùng áp đồ lẫn nhau cắn, đưa tới hai người đồng thời xuống phía dưới. Bởi vì từ Hào Kiệt chính mình căn bản cũng không dự định làm như vậy, hắn chỉ hy vọng Hạ Tân kéo áp đồ cùng chết, mà chính mình xếp hàng áp đồ thì bình thường đánh, như vậy thì ổn thao thắng khoáng rồi. Đương nhiên, nếu như Hạ Tân nguyện ý vì tiền, ở xếp hàng hắn thời điểm. Cố ý thua cho hắn tốt hơn, không thua cũng không cái gọi là. Hắn cảm thấy chỉ cần con này chó điên đem phía trước đệ nhất quái vật kia gạt đi, để cho hai người chó cắn chó một miệng lông thì tốt rồi, chính mình ngồi vững điếu ngư đài, là có thể ngư ông đắc lợi rồi. Trên thực tế, Hạ Tân trong lòng cũng đúng là suy nghĩ, hắn rất tâm động. Hạ Tân đang suy nghĩ một chuyện thời điểm, thường thường sẽ nhớ dưới mình ước nguyện ban đầu. Hắn muốn tiền, nhưng muốn 100 vạn, dù cho coi là mình bây giờ tổn tiền, vẫn là thiếu đại bộ phận. Đáng tiếc, hắn biết, đối phương cũng không dự định thời gian dài cung ứng, hơn nữa cuộc mua bán này cũng làm không dài, tối đa đại khái 6, 7 đêm, dù cho nhiều một chút cũng liền 10 đêm, sẽ giúp hắn ngồi vững đệ nhất bảo tọa, thậm chí khả năng cùng đệ nhị kéo ra 100-200 phân. 10 đêm tiền có thể còn thiếu rất nhiều, đối phương hiển nhiên cũng không khả năng ngu như vậy, cho 100 vạn. Tuy nói tích thiểu thành đa, có thể cùng chính mình vốn là mục đích muốn so sánh với. Hạ Tân sau khi suy tính, tại sao mình muốn lên quốc phục đệ nhất? Đầu tiên là hắn đã đáp ứng muội muội muốn cho cái số này, đọc ở tất cả mọi người có thể thấy, cao nhất vị trí. Số này đại biểu hai cái tâm huyết của người ta, nguyên do bởi vì cái này hảo, hai người chơi đùa hơn 1.000 đêm, số này anh hùng, ký hiệu, kim tệ, đều là hai người cùng nhau kiếm. Ý nghĩa trọng đại. Cho nên, dù cho Linh lúc đó cưỡng cầu, hắn cũng tuyệt không cải danh. Sau đó là một cái mục đích khác, Hạ Tân kỳ thực cũng muốn chứng minh dưới. Mình cũng là có thể làm thành công một chuyện. Đúng vậy, từ sơ trung, đến cao trung, đến lớn học, hắn cảm giác mình còn giống như không làm thành công bất luận một cái nào sự tình. Nhà điều kiện không thay đổi tốt, em gái bệnh cũng không còn chữa cho tốt, tham gia cái xã đoàn cũng không còn chuẩn bị cho tốt, dù cho phòng ngủ tham gia thi đấu, cũng là quá miễn cưỡng thắng lợi, thiếu chút nữa thì thua. Hạ Tân cảm giác đây không phải là triệu chứng tốt, có đôi khi hắn cũng sẽ muốn, chính mình có thể hay không vĩnh viễn cũng làm không được một việc đâu. Thực sự là quá vô dụng, quả thực cái gì cũng sai. Rõ ràng mấy tháng trước liền muốn giết trên quốc phục đệ nhất, lại đến bây giờ chưa từng có thể lên, chính mình dường như bất kể làm cái gì, tổng rơi thành công thiếu sót một chút. Đang do dự gian, quy quy trên, Trúc Hiểu Huyên cũng phát tới một câu, được rồi, thấp tử, không phải chơi, ngươi trên quý danh à, ta muốn trông coi ngươi trên phần, hắc hắc, còn kém một phần liền đệ nhị, rời đệ nhất cũng liền 40 phần, nói không chừng hai đêm sau đó liền đệ nhất, ta hôm nay không ngủ được cũng muốn nhìn chằm chằm ngươi thượng đẳng một, hi hi, ta muốn trở thành người thứ nhất nhân chứng cái này lịch sử tính thời khắc người. Hạ Tân không khỏi cười khổ, nào có đơn giản như vậy, nhân gia đã ở đứng hàng A. Lập tức hồi tưởng lại, bất kể là Hàn Phi cũng tốt, xã trưởng cũng tốt, Vương Văn Vương Võ cũng tốt, trong phòng ngủ nhân cũng tốt, dù cho luôn luôn lãnh đạm Hạ Thi Kỳ, đều nói qua, hy vọng chứng kiến chính mình lên tới vị trí thứ nhất, cái vị trí kia cũng đã thật lâu không có đổi người rồi. Nói như thế nào đây, Hạ Tân không quá am hiểu ứng phó người khác đối phương kỳ vọng của hắn, bất quá người bên cạnh dường như đều là muốn như vậy. Đó cũng không có biện pháp. Cho nên, Hạ Tân nói ra là, không được, ta cự tuyệt. Thập, cái gì? Từ Hào Kiệt đều phải cho rằng mình nghe lầm, ưu đãi như vậy điều kiện, Hạ Tân cư nhiên không đáp ứng, đối phương vậy cũng không phải là cái gì nhân vật nổi danh a, chẳng lẽ không đòi tiền? Nếu như là giá phương diện vấn đề, chúng ta đây có thể. Không phải. Lẽ nào ngươi nghĩ cứ như vậy làm cho một cái người Hàn Quốc, chiếm chúng ta vị trí thứ nhất? Muốn hỏi ta nguyện không muốn, kỳ thực ta cũng không còn quá lớn cảm giác. Ta chỉ là đơn thuần muốn lên đệ nhất mà thôi. Vì nước giành vinh quang gì gì đó, đó là tuyển thủ nhà nghề chuyện nên làm. S5 toàn quân bị diệt, này tuyển thủ nhà nghề khó từ kỳ cứu. Lúc trước từng cái muốn lên thiên, muốn cùng Thái Dương vai cầy vai, sau trận đấu khiến đồng tình cũng là đùa rất xấu. Hạ Tân vẫn cảm thấy chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật, không có vĩ đại như vậy, cũng không còn cần phải đem cạnh tranh đệ nhất một món đồ như vậy thông thường sự tình, tăng lên đến vì nước giành vinh quang cao độ. Ta kỳ thực ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Dùng loại phương pháp này, ngươi lên tới đệ nhất có ý nghĩa à, ngươi ngồi an ổn sao, không sợ bị người đá xuống tới sao? Điện tử cạnh kỹ thế giới rất đơn giản, chỉ có một cái quy tắc. Thực lực vi tôn, đồ ăn chính là nguyên tội. Có thực lực đi tới, không có thực lực phải lăn xuống tới. Dù cho nhất thời nửa khắc làm cho hắn dùng điểm kỹ lưỡng đi tới, thì thế nào? Như vậy Mão Vua, có thể được người khác tán thành sao, có quyền uy tính sao? Từ Hào Kiệt tức giận thấp giọng nói, không tới phiên ngươi tới giáo huấn ta. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao, ngươi nghĩ rằng ta chưa thử qua sao. Đúng vậy, Từ Hào Kiệt mình cũng thử khiêu chiến qua, vị kia có eo ni á hoàng đế danh xưng là Áp Đồ, đáng tiếc hắn thất bại. Chỉ có ở thực tế khiêu chiến qua hoàng uy chi sau, mới có thể hiểu đối phương cường đại, chỉ có thể cảm nhận được mình vô lực, cái loại này cảm giác vô lực, cũng không có biện pháp nói. Hắn cảm giác mình không sai, không phải là mình không góp sức, là đối phương quá cường đại. Từ Hào Kiệt có chút bệnh tâm thần nói, ta không phải là để cho ngươi biết rồi. Đối phương là quái vật, không ai có thể lay động vị trí của hắn, ngươi cũng không được, nếu như không cần loại phương pháp này, đệ nhất mãi mãi cũng sẽ không đổi chủ, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực, liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Đây không phải là an gian, bởi vì bầy sói là thông qua hợp tác, chiến thắng cường đại sư tử, con kiến cũng sẽ đi qua hợp tác vận chuyển đồ đạc, cái này gọi là làm đoàn kết. Hạ Tân thở dài, từ tốn nói, được rồi, đã nói đến cái này à, đừng tiếp tục nữa, nói thêm gì đi nữa. Cũng chỉ sẽ làm ngươi càng mất thể diện hơn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Từ ngươi nói hợp tác một khắc kia bắt đầu, ngươi đánh liền từ đáy lòng cho là mình không bằng đối phương, chớ lừa gạt mình, cái này căn bản không là hợp tác, đây chỉ là người yếu bao đoàn sưởi ấm mà thôi, đừng để tiếp tục mất thể diện. Ngươi lại dám nói ta là người yếu. Ngươi biết ta là ai không? Từ Hào Kiệt bởi quá độ khiếp sợ, đều không biết trả lời như thế nào, lẽ nào hắn không biết, mình là tuyển thủ nhà nghề. Lờ gió ảnh đội ngũ chủ lực đứng giữa, đồng thời cũng là quốc phục đệ nhị sao, tuyệt đối so với toàn quốc 99.9% nhân hiếu thắng. Ta chỉ nghe nói qua ngươi là tuyển thủ nhà nghề mà thôi, vậy thì thế nào đâu, mất đi cầu thắng tâm, từ đáy lòng cho là mình không bằng đối phương, chỉ muốn đi qua người yếu bao đoàn phương thức đi đối kháng địch nhân cường đại, cái này quyết định ngươi là người yếu rồi, hơn nữa, như vậy mãi mãi cũng sẽ là một sự thất bại ấy. Dù cho ngươi có điểm tuyển thủ nhà nghề tôn nghiêm, liền chính mình đi đem đệ nhất kéo xuống tới, hoặc là trò chơi này căn bản cũng không thích hợp ngươi, kiến nghị trực tiếp xuất ngũ. Hạ Tân bình tĩnh nói xong, cúp điện thoại. Hạ Tân cảm giác mình nhất định bị hàng đêm lây bệnh, những lời này chung, mang theo điểm đêm hè đặc sắc. Hạ Tân trở về Trúc Hiểu Huyên một câu, cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Không có việc gì, đừng chờ rồi, nào có dễ dàng như vậy đi tới, đơn giản như vậy đi lên nói. Người khác sáng sớm rồi, đi ngủ sớm một chút ta. Không phải nha, ta muốn xem nha, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến thấp tử thượng đẳng một. Tùy ngươi. Đang khi nói chuyện, Linh đột nhiên thượng tuyến, trực tiếp mật đi qua, phân tăng rất nhanh, đôi. Tốt. Từ Hào Kiệt đã bị tức điên rồi, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi treo hạ điện thoại, hận không thể đem điện thoại đập. Cho tới bây giờ không ai dám như thế nói khoác mà không biết ngượng nói qua hắn đâu, lại dám nói hắn là người yếu, hắn là không biết mình đương chức nghiệp sân so tài đơn từng giết bao nhiêu người sao. Hai anh, yêu đêm cũng không tránh khỏi quá tự đại rồi, rõ ràng liền chưa từng thử qua, biết là nói lung tung, hắn sớm muộn cũng sẽ minh bạch, tên hiệu El Ni Á Hoàng đế chính là cái kia người là có bao nhiêu không thể chiến thắng. Hơn nữa, nếu bàn về đến ở lò trong, nhất làm giận câu chính là, trò chơi này không thích hợp ngươi. Không có so với cái này càng tức người, đây cơ hồ là toàn bộ phủ định đối phương. Huống chi là đối phương một cái tuyển thủ nhà nghề nói như vậy. Bất quá Hạ Tân phủ định kỳ thực không phải của hắn kỹ thuật, mà là tâm tính, từ vừa mới bắt đầu nhất định thất bại, vậy cũng không nên chơi, Hạ Tân là muốn như vậy. Trương Đại lại gần hỏi, thế nào, thành không có. Một cái tự đại ngớ ngẩn, căn bản cái gì cũng không hiểu mà thôi, đi, theo ta đôi đứng hàng đi, sao, ta muốn cho hắn biết, hắn ngay cả ta cửa này cũng không qua. Còn muốn thượng đẳng một. Trương Đại phát giác từ Hào Kiệt trong ánh mắt lệ khí, hiển nhiên bị vô cùng tức giận, cũng liền không nói thêm nữa rồi, cười cười, đáp lại một chữ tốt. Không biết là thiên ý trêu người, vẫn là oan gia ngõ hẹp, hai người đôi xếp hàng thành thứ nhất. Đã có người ở phía dưới phát câu. Đối diện yêu đêm. Chương 376, lý niệm quyết đấu. Thanh này, có điểm thiên ý trêu người mùi vị, từ Hào Kiệt, Trương Đại là ở Lam Sát Phương, Hạ Tân cùng Linh ở Tử Sát Phương. Kỳ thực biết xếp thành như vậy cũng bình thường, dù sao, Hạ Tân cùng Từ Hào Kiệt đều là quốc phục đỉnh phong cao phân, cũng đều là đôi đứng hàng, hơn nữa đôi xếp hàng hai cái Trương Đại cùng Linh đều là thấp phân đại sư. Hệ thống tự nhiên sẽ làm cho tổ hợp này xếp hạng hai bên. Linh tự nhiên là có thực lực, nhưng bởi vì đùa thiếu, hơn nữa bản thân hắn cũng không nổi danh, vương giả đoạt đường giữa lại. Hắn lại không thể nhiều triệu hoán sư kỹ năng, nhân ra dựa vào cái gì làm cho hắn, mà một khi hắn lấy không được đường giữa vị. Là thuộc về một lệ, cũng liền phụ trợ có thể miễn cưỡng hôn cái phân, cho nên không đích phân không cao. Bất quá Hạ Tân cảm giác hắn trong khi nghỉ đông thời gian thừa thải rất nhiều, trong lòng âm thầm suy đoán, Linh khả năng cũng là học sinh. Còn như Trương Đại còn lại là cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ giống nhau, thông thường ở Hàn Phúc chơi, quốc phục liền thỉnh thoảng vui đùa một chút, cắm ở đại sư đoạn. Lam Sát Phương Trương Đại trước cấm người, hắn đầu tiên ban rồi đáng ghét nhất đi, Tử Sát Phương thì ban rồi đánh rừng lưu Việt kín giờ rẻ. Sau đó Lam Sắc Phương cấm rồi lớn hậu kỳ gẳng tợ lạ, Tử Sắc Phương cấm rồi gần nhất danh tiếng tranh kính bọc đi. Có người nóng nảy, ở phía dưới nói câu, ban vườn A. Trương Đại trực tiếp cấm rồi điều nhân, đối diện cấm rồi cạ lịt sờ tạ. Sau đó Trương Đại đánh chữ nói. Ai nha, ngươi sao không nói sớm, ta không thấy được A. Dựa vào, ta sớm nói rồi A, đều nói đối phương yêu đêm rồi A, ngươi còn không cấm vịnh. Xin lỗi xin lỗi. Trương Đại cười ha hả, ta rất ít chơi quốc phục, không biết A. Chơi ạ, ta đối phương tuyến đúng không qua hắn A, hạ bộ hèn mọn điểm A. Không có việc gì, ta đánh ngạt A. Ta át còn được đích, ta nổi, tự ta bối, yên tâm, sẽ không để cho hắn lên. Tùy ngươi, ta đây phụ trợ A. Từ Hào Kiệt liếc nhìn cười hì hì Trương Đại, nói, ngươi là cố ý A. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền cùng Trương Đại đã nói, muốn đem yêu đêm vẩn bằng rồi, hắn phì đã bị vẩn chế tải vài cái rồi, Trương Đại không phải có thể không biết đối phương mình lợi hại. Ban đối phương am hiểu anh hùng cũng không nhất định là sợ đối phương, chỉ là bởi vì đối phương dùng cái này anh hùng có 10.000 sức chiến đấu, khả năng khác anh hùng liền thừa lại 5.000, vậy tại sao không thoải mái thủ thắng đâu? Bình thường mà nói là như thế này, nhưng luôn luôn những người này biết cố ý làm cho đối phương xuất ra toàn bộ thực lực tới đánh, như vậy mới có thể còn có ý tứ. Bọn họ, thích khiêu chiến. Từ Hào Kiệt nói, ngươi là cố ý muốn cho hắn xuất ra vịnh, sau đó cùng hắn đối phương tuyến, đánh tan hắn A. Trương Đại cười cười xem như là thầm chấp nhận, hắn là thấy cái mình thích là thèm, khó có được chứng kiến cái con mồi, đương nhiên muốn đem đối phương cường đại nhất anh hùng cho đả khoa, chỉ có tương đối có cảm giác thành công. Quốc phục đệ tam thì như thế nào, hắn cho rằng tuyển thủ nhà nghề không huấn luyện, chuyên tâm trên phân, quốc phục trước 100 không có bất kỳ một cái nào người qua đường tuyển thủ, nói trắng ra là chính là coi thường người qua đường, cho nên hắn thật đúng là không đem quốc phục đệ tam để vào mắt. Sau cùng đội hình là Lam Sát Phương. Đường trên vũ khí đại sư, đánh rừng gờ ra vẹt, đường giữa xê giác, à tệ diệu, phụ trợ đầu châu. Tử Sát Phương trận dung là, đường trên dị giờ, đánh rừng gờ giả gà. Đường giữa dẹt, à vịnh, phụ trợ trần lệ. Lam Sát Phương đội hình rất dễ hiểu, bốc hình, xem Trương Đại tự tin cầm ý giờ, đánh rừng lại là gờ giả vẹt, Từ Hào Kiệt liền lấy cái xê giác, tầm cực xa xếp sau buộc, phía trước có bạo nổ thiên yêu, cùng lớn hậu kỳ vũ khí. Tử Sát Phương. Đường trên là một chỉ chơi dị giờ người đi đường tuyển thủ, ai đi gọi ôn châu rõ ràng. Nếu đường trên pháp thản rồi, Linh sẽ không chuẩn bị cách dùng rồi, chọn một tạc trùng, dùng dẹt loại này thích khách tới đột xếp sau buộc xệ giác, gờ dạ gạ rõ ràng cho thấy vì tạc xếp S.A.U. cờ vị, mở đoàn, còn như Trần Lệ cái này phụ trợ cũng rất thích hợp vịnh, cây cột đỉnh đầu, về một cái E khả năng là có thể ngất người, hơn nữa, Trần Lệ tương đối khắc chế thịt heo, tỷ lệ phần trăm giảm đối diện hộ giáp ma khiêng. Chỉ là, hạ bộ nhóm này hợp, sơ kỳ bạo nổ yếu, hai cái đều là sơ kỳ yếu hơn anh hùng. Trần Lệ nếu muốn dính EZ chỉ sợ cũng dường như khó, cũng không còn hao tổn xếp sau năng lực, coi như đi tới miễn cưỡng hao tổn một điểm, đối diện như còn có thể hồi huyết, hạ bộ thuộc về cực độ khó đánh loại hình. Hạ Tân cảm giác thanh này có điểm số mệnh. Nhìn không được nói câu, Linh, đối diện đường giữa khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Linh không hiểu đánh cái dấu hỏi. Bởi vì, Linh đã từng nói, tại sao muốn phong thần, này bị phong thần nhân lại là vì sao tồn tại. Hắn nói, vì chính là bị người đạp đi. Thần chính là chờ đấy bị tàn sát. Dám buông bực này của ngôn, biết là không đích ý chí rồi. Linh bản thân cũng là làm như thế, triệu tập đồng đội hướng thần khởi xướng khiêu chiến, tuy là thất bại, nhưng hắn vẫn sẽ lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Mà con của gió đừng nói thần, dù cho đối mặt cái kia tên hiệu El Ni Á Hoàng đế nhân, cũng đã trong lòng run sợ, cảm thấy đối phương quá cường đại, quả thực không thể chiến thắng, mà đồng ý đệ nhị. Một cái tiến công, một cái tình nguyện thua kém người khác. Lý niệm trên, con của gió liền đã thua. Cho nên Hạ Tân cảm thấy, người như vậy, tiểu không khả năng là không đích đối thủ. Trên thực tế trừ cái này hai cái tương đối số mệnh nhóm người bên ngoài, cái chuôi này đội hình cũng là tương đương sang trọng. Đầu tiên Lam Sắc Phương. Vũ khí là quốc phục đệ nhất vũ khí quan nhân ta muốn, 1.000 đa phần, đẳng cấp đã ở điện 1 trước 10, là một tương đương đối thủ khó dây dưa. Đánh rừng gờ dạ vẹt kỳ thực cũng là nghề nghiệp, bất quá là LSGL tuyển thủ, so với LSGL thấp một cấp, cũng liền đầu châu hơi yếu. Điểm cao người qua đường ngoạn ra, át chủ bài hạ bộ, bởi vì không muốn cùng yêu đêm đối phương tuyến. Bù đắp lại phụ trợ vị, các loại nằm. Mà tử sắc phương, đường trên ôn châu rõ là cái chức nghiệp gì giờ ngoạn ra. Phụ trợ Trấn Lệ, là một cao phân chức nghiệp chiến đội phụ trợ, hơn nữa còn là LPL chiến đội, ID cây ca cao. Xếp hạng El Ni Á đệ 13 danh, chỉ có đánh rừng gờ giả gạ thực lực yếu một điểm, thuộc về bị người từ Kim Cương mang tới đại sư. Nhưng cũng là cái nổi tiếng ngu nhạc hoạt náo viên, tiểu đồng, quan sát nhân số quanh năm bảo trì ở 10 vạn người ở trên. Đánh tới loại này phân đoạn cơ bản đụng phải thông thường đều là danh nhân. Không hề chỉ là cá nhân tên, Hạ Tân cũng đã thành thói quen. Nếu như trong phòng ngủ mấy cái không có tiền đồ người đang cái này, tất nhiên lại muốn nhất kinh nhất sạ. Hoa, hoa, đây không phải là LPL chiến đội người đó sao? Con bà nó, tiểu đồng A ta thích nhất nhìn hắn phát sóng trực tiếp rồi. Con bà nó. Quốc phục đệ nhất vũ khí A, cái này điêu. Ai, cái này 10 cá nhân, ngoại trừ lao lục cái này đồ vô dụng, tên đầy đủ người A làm sao lăn lộn cái vật kỳ quái đi vào. Đương nhiên, bọn họ còn có thể không quên tổn hại Hạ Tân một câu. Hạ Tân quang hồi tưởng lại, liền không nhịn được nở nụ cười, khoan hay nói, một đống tiện nhân, phân biệt lâu, còn ngờ nghĩ bọn họ, sắp khai rằng rồi, hẳn là đều phải trở lại chưa. Kéo xa, còn chưa đánh, gơ dạ gạ đã ủ rủ nói câu, không tốt làm A. Cảm giác hậu kỳ chế tài không được vũ khí cái điểm này à. Lưu Lạc rất bất đắc dĩ đáp một câu. Huynh đệ, ta còn sống đâu, đừng không đem Lưu Lạc làm người à, ký hiệu đại lục ma pháp có phân nửa hay là ta sáng tạo đâu. Huynh đệ, thì ra ngươi như thế điều. Đó là, này cũng mưa bụi rồi. Tốt lắm. Như vậy ta quyết định chủ trào hạ, chính ngươi dùng ma pháp của ngươi đánh bại vũ khí à, nhờ vào ngươi. Đừng à, đánh rừng ba ba, ta sai rồi, không nên buông tha ta à. Hiển nhiên lại là một đôi đùa so với tổ hợp. Bình thường mà nói, Lam Sắc Phương vũ khí mới đầu có một tiểu xáo lộ, chính là biết học e, ăn một cái hoặc hai cái bùa xanh tiểu quái, giống vậy đối phương sớm thăng hai, nhất định có hiệu quả áp chế. Dĩ giờ quả đoán đi qua quấy giày, đúng dịp thấy vũ khí mở e đang đánh nhỏ. Dĩ giờ vừa mới cái quy siêu phụ tải kỹ năng ném qua đi. Vũ khí đột nhiên hướng dĩ giờ bên này tới gần hai bước, thả ra e kỹ năng đem hắn hôn mê. Sau đó dì giờ một đường bị đuổi theo chém tới trụ trước, bị vũ khí lần nữa CDE thêm trật hiện, suýt chút nữa bị đánh chết, cũng may dì giờ cũng nộp tốc biến tránh rớt. Nhặt về một cái mạng, nhìn qua chỉ là một sai lầm nhỏ, song phương trao đổi trật hiện. Kỳ thực phản ứng dây chuyền có thể không có chút nào tiểu. Hắn nhất cấp vừa ra cửa cũng chỉ có thể về nhà, sau đó giao dịch chuyển lọ dìn, không chỉ có đôi chiêu toàn bộ giao, còn tổn thất nhiều cái binh, đối phương kinh nghiệm đẳng cấp tiền tài toàn tuyến áp hắn. Hơn nữa. Đái động hạ đường. Dĩ giờ nói, hạ bộ tiểu tâm, ta không có chuyển, đối diện có. Trấn Lệ đáp một câu, có thể, Ma pháp đại sư, 2 phút mà bắt đầu kháng áp rồi, liên quan làm cho hạ bộ cùng ngươi kháng áp, cái này sóng đùa 6. Ta sai rồi, huynh đệ. Đường trên cái này sai lầm nhỏ, cũng gián tiếp đưa tới hạ bộ càng không dễ đánh, hợp lại, rất có thể bị một cái dịch chuyển giết ngược tắc xuyên, còn như không liều mạng, bỏ đi hao tổn, hai cái không có viễn chỉnh tiêu hao kỹ năng anh hùng, có thể lấy cái gì cùng người ta hao tổn, thông thường chỉ có thể đi tới liều mạng một lớp, liều mạng, hiện tại, cái ý nghĩ này cũng bị bóp giết từ trong trứng nước rồi, nhân ra nhiều đường trên chợ giúp đâu. Có thể ngay cả như vậy, hạ bộ vẫn là đánh nhau. Trương Đại nhỏ bé cười nói câu, với loại rác dưới này còn dùng cấm sao, ta thử xem, thật sự có cấm hắn cần phải sao. Ý giờ rất mới vừa, không chỉ có riêng thỏa mãn với buộc tiêu hao, vấn đề là vẫn cũng không còn như vậy kinh sợ. Chương 377, quốc phục đệ nhất vẫn. Hai cấp sau đó, vẫn kỳ thực rất khó tu bổ bộ binh. Không chỉ có phải cẩn thận EZ tùy thời quy bí thuật xạ kích, còn phải nhất là tiểu tâm đầu châu V đút quy nhị liên. Bởi vì, này hai cái một khống một bạo phát, đầu châu V đút quy, EZ tiếp quy V đút E cút bàn phím, vẫn tuyệt đối phải nửa huyết trở lên. EZ rất tốt khống chế được khoảng cách, thậm chí không để cho vẫn điểm cơ hội của hắn, nhưng lại thường thường dùng quy kỹ năng quấy rầy. Người vì tuyển thủ nhà nghề thông thạo kiến thức cơ bản tiểu ra tới, phạm lính quấy rầy lưỡng không rơi. Vẫn bắt hắn không có biện pháp nào. Cũng sợ không tới EZ, trừ phi đối phương đi lên lẫn nhau điểm, mới có cơ hội, bất quá cơ hội này cũng ít, bởi vì lẫn nhau điểm nói, hệ biết vẫn có thể đi qua AQA, trực tiếp đánh ra hai ngay cả, hai giới đường giữa, vậy hắn cũng rất bị thua thiệt. Còn như Trần Lệ tác dụng, ân, chính là ở phía sau đi qua đi lại, giống như một xác định địa điểm binh lính tuần tra, căn bản không có biện pháp đi tới. Dù cho tiến lên nước đoán cũng là bị không công đánh một bộ, nói không chừng còn chưa kịp hoàn thủ, đã bị đầu châu đỉnh đã trở về. Trần Lệ đang tiêu hao phương diện là thật yếu. Hạ Tân đã rất cẩn thận tiêu sái vị, phải cẩn thận EZ, phải cẩn thận đầu châu, còn phải tiểu tâm bổ đào không rơi. Mắt thấy EZ từ một cái góc nghiêng lại là một đạo bí thuật, ánh sáng màu trắng xạ kích qua đây, vẩn thân thể lăn một vòng, hướng phía trước lăn đi đồng thời, tiêu sái tránh thoát kỹ năng, đồng thời mang theo quy kỹ năng đánh thường đánh vào EZ trên người, sau đó lập tức một cái E kỹ năng đem EZ đánh lui, cũng không bắt buộc tam hoàn hiệu quả. Hạ Tân rất rõ ràng. Lúc này cưỡng cầu tam hoàn lời nói, phải xảy ra chuyện. Bởi vì vần thân thể có chút kháo tiền, lướt qua cung thủ rồi, bên cạnh đầu châu quả quyết đi lên một cái vê đút quy nhị liên đem vần đánh bay. Nói cách khác tình huống thực tế là vần bị đầu châu quy đánh bay, EZ bị vần đẩy lùi. Đương nhiên, EZ dẫn đầu hồi phục, hắn có thể e đi lên đánh, nhưng hắn không có như thế liều lĩnh. Cũng không gì a hó e kỹ năng áo thuật sự quá độ, mà là ổn thỏa đi tới, cho vần một cái vê đút thêm đánh thưởng. Vì sao không cần e? Đệ nhất, hắn không biết đối diện đánh rừng ở đâu, lưu cái e có hậu tiếp theo, đệ nhị, nộp e, Trần Lệ tuyệt đối tới cuốn hắn, rất có thể vẫn trực tiếp đi lên với hắn liều mạng, nếu có thể hao tổn, tại sao phải cùng đối phương liều sống liều chết. Chứng kiến EZ bước đi tiến lên, Trần Lệ đem mục tiêu nhắm ngay đầu châu, Trần Lệ quy lợi. Cắn xé, ở giảm đối phương công kích đồng thời, có thể tăng công kích của mình, đệ nhất cấp đối phương giảm thiểu 10 điểm công kích, chính mình thêm 20 điểm công kích, đồng thời tạo thành vài chục điểm thương tổn. Vên còn lại là lui lại cùng EZ kéo dài khoảng cách đồng thời cũng đem mục tiêu nhắm ngay đầu châu. EZ cũng lập tức rời đi mục tiêu nhắm ngay Trần Lệ. Đầu châu đổi hai bước liền lui về sau. Cái này một lớp dao phong miễn cương đánh ngang tay, vên hơi chút đi nhiều một chút huyết, cũng liền 100 tới điểm A. Còn như Ngưu cùng Trần Lệ, hai người đều bị ạt điểm rơi gần nửa huyết, Ngưu đi huyết còn hơi chút nhiều một chút, nhưng Ngưu e kỹ năng chính mình hồi huyết vẫn là rất mau. Trần Lệ còn lại là có bị động, một cấp môi chết một người binh. Hắn hồi phục tiểu binh 2% lượng máu, hồi huyết cũng mau, rất nhanh thì có thể trở về đi lên. Hạ bộ đánh kỳ thực rất kịch liệt, chỉ là cũng không nổ phát đầu người. Mặc dù đối với mặt bạo phát tương đối đáng sợ, nhưng vẫn chạy chỗ vẫn rất cẩn thận, đối diện cũng không còn cơ hội gì. Cái này kỳ thực làm cho Trương Đại rất tức giận, bởi vì hắn phát hiện hai người bổ đao cư nhiên là giống nhau, chuẩn xác mà nói, vên còn áp hắn 1-2 đao, rõ ràng sơ kỳ chắc là cạnh mình ưu thế áp đảo mới đúng, nhưng hắn phát hiện mấy đợt giao thủ xuống tới chính mình cũng không có thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hạ bộ tình huống là thế lực ngang nhau. Sẽ đánh thành như vậy, hắn biết rõ là vì cái gì, chỉ có một cái khả năng, đối phương đối tuyến năng lực so với chính mình hiếu thắng, cho nên cho dù là loại yếu thế này tổ hợp, như cũ có thể đánh thành 5 năm ở. Hắn hiện tại cảm giác chính là có lực không chỗ dùng, nếu như liều lĩnh, cuối cùng chết là ai thật đúng là không nhất định. Sau đó đường giữa trước đã xảy ra chuyện. Ở 3 cấp thời điểm, Linh đã nói câu, chung không có chợt hiện. Hắn đã trực tiếp đem sệ giặt tốc biến đánh tới. Rõ ràng là kỹ năng khoảng cách xa như vậy sệ giặt, dám bị hắn hao hết tốc biến, còn để người ta áp về nhà, để ép xể giật chừng 10 đao. Bất quá nhưng lại không có thể giết chết. Nhưng cái này cũng rất nguy hiểm, xể giật nếu như không có trợ hiện, 6 cấp là rất sợ dẹt, dù sao đó là một không có di chuyển vị trí, khoảng cách chính là sinh mạng anh hùng. Mà đường trên còn lại là trước hết bạo phát đầu người. Gơ dạ gạ cùng gì giờ muốn giết vũ khí, bị trong bụi có gơ dạ vẹt phản gẳng, vũ khí bắt lại không có thoáng hiện gì giờ phì sập bờ lù. Lên một lượt đường một đại sóng binh vào trụ, binh là miễn cưỡng bị gờ dạ gạ thu. Dĩ giờ nơi đây đã tạc một nửa. Hết lần này tới lần khác sau khi đi ra, muốn đi đường trên bụi cỏ trạc ba cắm nhãn, lại lần nữa bị mai phục bụi cỏ trạc ba gờ dạ vẹt ngồi sóng. Cái này là trực tiếp tạc mặc. Dĩ giờ nói câu, đối diện chết bắt ta A. Hèn mọn điểm A, gờ dạ gạ nói, 2v2 đánh không lại. Đối diện chiến lược hiển nhiên là bắt dĩ giờ, đảm bảo vũ khí, phế bỏ bên này duy nhất pháp thuật phát ra. Như vậy hậu kỳ vũ khí liền vô địch, dù sao mở e vẫn là rất có thể khiêng vật lý, lại thịt lại có phát ra, một tiêu 2, một tiêu 3 đều không phải là sự tình. Mà đường trên vì hạ bộ làm duy nhất cống hiến chính là, đường trên cũng dùng qua dịch chuyển, hạ bộ. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đường trên dịch chuyển đánh bọc. Hạ bộ EZ vẫn như cũ bị vần tiểu áp cái 1-2 đao. Cái này kỳ thực không có gì lớn. Nhưng đây đối với Trương Đại mà nói liền khó tiếp thụ rồi. Dù sao đối với mặt tổ hợp sơ kỳ đối phương tuyến quá yếu, hơn nữa không phải bình thường yếu, đơn giản là yếu hơn thêm yếu, yếu thành cắt so, có thể tuy vậy, chính mình cư nhiên chưa từng có thể đánh ra ưu thế. Hắn cảm thấy theo lẽ thường mà nói, chính mình một cái ước đoán đều có thể áp hai người bọn họ, liền một cái chấn lệ, hắn dám đi lên sao, cả liền một cái mục tiêu sống, làm sao đều dây dưa đến chết hắn, tại sao phải không có áp chế đâu. Trương Đại có chút phiền táo, hắn từ nơi này vẫn trên người tìm không được tốt gì tiến công cơ hội. Nhưng mà, hắn vẫn còn ở tìm cơ hội đâu, vậy đã tìm được cơ hội, chủ động lựa chọn tiến công. EZ ở trong lòng vội vàng sao động gian, phạm vào cái sai lầm, phải nói, là một thật rất nhỏ sai lầm, hầu như có thể nói là không đáng kể sai lầm nhỏ. Ở EZ chứng kiến tử sắc phương hai cái cung thủ đồng thời tàn huyết lúc, vì bổ đao, hắn chạy chỗ về phía trước, điều chỉnh bí thư góc độ bắn, sau đó một cái đánh thưởng, thêm bí thuật xạ kích đồng thời xuất thủ, bắt hai tên lính quèn. Cái này kỳ thực rất bình thường. Làm hai cái binh đồng thời không có huyết, quả thực, bất luận kẻ nào đều cần dùng kỹ năng tu bổ. Nhưng mà, ở trong mắt cao thủ, nho nhỏ sơ sẩy cũng là chí mạng. Vền sắc bén ánh mắt quét mắt EZ vị trí, phát hiện EZ đã thiên hướng tử sắc phương bụi cỏ. Trong đầu lập tức hạ cái phán đoán, hắn đã qua trung tuyến rồi, hắn muốn chết. Vền ở mặt hướng anh hùng lúc hắn có 30 điểm tốc độ di động thêm được, bước lên trước đầu tiên điểm E một cái, sau đó một cái quy quần quận về phía trước, một lần nữa thiết lập đánh thưởng. Lại bổ một cái mang quy đánh thưởng. Lúc này máy móc kỳ thực bắt rất hoàn mỹ, EZ đánh thưởng cùng quy kỹ năng đều ở CD chung, thứ này cũng ngang với làm cho vẫn kiếm nhiều rồi hai cái. Sau đó, vậy vị trí này liền có chút kháo tiền, đây cũng không phải là có thể sau khi an toàn lui khoảng cách. Muốn đánh, EZ sửng sốt một chút, phát hiện vẫn hung rồi, bắt đầu lộ ra hắn lợi trảo. EZ ngược lại cũng không sợ, hắn còn có E kỹ năng đâu, có thể lui có thể truy. E lui ra phía sau một bước, quay đầu phát sinh một đạo vê đút ánh sáng màu vàng sóng xuyên thấu vần thân thể, cộng thêm một cái đánh thưởng, chính hắn còn lại là lại bị vần điểm ra cái thứ ba, bể mất một cái tam hoàn. Cái này vài cái xuống phía dưới, EZ gần 1/3 huyết không có. Như cũng trực tiếp chống đi tới một cái vê đút quy nhị liền, muốn đem vần hút bay. Chỉ thấy vần trên người kim quang lóe lên, trực tiếp giao nhanh. Lúc đó hạ bộ mấy người đều kinh hãi. Thậm chí phụ trợ chấn lệ, cây ca các phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đang thảo luận. Vần thấy ngu chưa? Cái này liền giao nhanh. Muốn thanh tú thao tác cũng không phải như thế cái thanh tú pháp A. EZ còn có E đâu, nếu như trực tiếp đi, hắn cái này chợt hiện không phải lãng phí. Hắn là không phải cho rằng tốc biến tránh đầu châu nhị liên rất tuấn tú A, cười ngạo ta, bản manh muội cười bi bi đều tét. Hẳn là đợi lát nữa tránh, sớm như vậy giao chợt hiện rất bị động A. Phát sóng trực tiếp gian cái gì đều thiếu, nhưng chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ thiếu giáo vương giả chơi thế nào trò chơi. Vậy lần này là vọt đến EZ bên cạnh. Hầu như thiếp thân, sau đó quay đầu một cái e kỹ năng ác ma thẩm lý và phán quyết đem Ngưu cho đẩy xuống. Không sai, hắn đẩy là Ngưu. Đầu tiên là một cái tốc biến kéo ra cùng Ngưu khoảng cách, lại một cái e kỹ năng đem Ngưu hướng phương hướng của nhà mình đẩy. Như thế hai cái, trực tiếp sử dụng hai người kéo ra gần 1000 mã khoảng cách. Châu Vê đút quy kỹ năng lại toàn bộ giao, hoàn toàn bằng một tên lính quèn, còn là một sở không tới hắn tiểu binh. Hơn nữa EZ nếu như là hướng lam sắc phương trụ phương hướng chạy. Cái này sẽ chỉ làm Ngưu càng thêm khó xông lên trợ chiến, nếu như là hướng châu phương hướng chạy, vậy liều mạng à. EZ nhất định là không dám liều chết, hắn bị vẩn trên nước, kiếm chút một quái ả quy, cũng không dám liều mạng. Trần Lệ mặc kệ đầu trâu, trực tiếp xông qua đây. Nếu như đường giữa phụ trợ, lúc này ước đoán trực tiếp giao E kỹ năng, đỉnh EZ rồi, nhưng hắn không có vội vã giao. EZ lại đi chặt một đao vịnh, lúc này mới nộp E kỹ năng áo thuật sự quá độ, hướng nhà phương hướng nhảy, muốn kéo ra cùng vịnh khoảng cách, cú chém ngang hắn vừa chặt bất qua vịnh. Chứng kiến EZ di a hó E rồi, Trần Lệ chỉ có lựa chọn ra tay, một cái E kỹ năng băng chi trụ, băng trụ từ EZ dưới bản chân đột nhiên nô ra, xỏ xuyên qua thân thể hắn, đồng thời đem hắn đánh bay lui lại, chậm lại 30%. Hắn chính là các loại EZ dùng qua E sau đó, chỉ có dùng cây cột chặn đường, như vậy EZ phải về nhà ít nhất phải đường vòng. EZ cảm giác được không được bình thường. Tuyển thủ nhà nghề bệnh trung chính là đặc biệt thích thiếu tốc biến, dù cho hắn sớm một chút chợt hiện đều không sao, cái này bị đẩy đến giảm tốc độ, mới nhớ tới dùng tốc biến, hiện lên cây cột, hướng nhà phương hướng chạy, nhưng giảm tốc độ còn ở đây. Vên đi chém, lần nữa đánh ra cái tam hoàn, lại là rơi xuống rồi EZ 1/3 lượng máu. EZ kỳ thực lập tức phải vào tháp, trụ đã ở trước mắt. Hầu như chính là 3 bước là có thể vào trụ tầm bắn phạm vi, nhưng hắn lượng máu cũng đã sai ai ra trình diện đỏ, nhanh lên mở ra một trị liệu gia tốc. Đầu châu cảm giác không thích hợp quả đoán giao chợt hiện, đi lên cho vần một cái suy yếu, bằng EZ một bả. Trần Lệ cũng lập tức tốc biến qua đây, nộp cái suy yếu, giảm thiểu EZ 30% tốc độ di động. EZ đã hoàn toàn không có kỹ năng. Cảm giác tựa như trên vai khiêng ngọn núi lớn này vậy. Nỗ lực hướng trụ dưới hoạt động. Vịnh ở phía sau một cái đuổi theo điên cuồng thời điểm. EZ đi thẳng đến trụ dưới, sau đó bị phía sau theo vào trụ tới vịnh một cái đánh thưởng, thêm một cái quy, dám cho tươi sống điểm chết rồi. Vịnh ăn trụ một cái, nhưng lại vấn đề không lớn, như cũng không dám lên để chiến, vịnh còn lại 1/3 huyết đâu. Hạ bộ lại là vịnh dẫn đầu bắt lại EZ đầu. Chỉ vì hầu như không tính là sai lầm sai lầm. Trải qua vịnh kín đáo xử lý, đem hắn biến thành chí mạng sai lầm. Tương tự với cao thủ so chiêu, dù cho đối phương không có kẽ hở, cũng sẽ đem đối phương chiêu thức đánh ra kẽ hở. Còn như trước giờ giao rơi một cái tốc biến, phát sóng trực tiếp gian cũng không còn người dám lại nói hắn giao choáng váng. Vên đã dùng sự thực vẽ mặt rồi. Rất rõ ràng, vên đối với anh hùng lý giải, hoàn toàn không phải bọn họ có thể sánh bằng cao độ. Cái này giống như một cái tên khất cái xem hoàng đế, luôn cho là hoàng đế có tiền như vậy, một bữa cơm nhất định phải ăn 10 cái bánh bao thịt, trên thực tế. Song phương liền không cùng một đẳng cấp. Tên khất cái cũng không hiểu hoàng đế. Trái cây kia cắt chợt hiện, trực tiếp làm cho đầu châu cút đi, bằng chia nhỏ chiến trường. Kỳ thực lúc đó vần vọt đến EZ bên cạnh, EZ quả đoán đi, cũng đừng quay đầu, cũng đừng phản đánh, hắn là sẽ không chết, thẳng tắp đi là tốt rồi, chết no giao một chợt hiện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phục vịnh, không nên quay đầu phản đánh hai dưới. Cây ca cắt phát sóng trực tiếp giữa tiếng nghị luận lập tức thay đổi. Cái này vẫn có điểm điều a. Ta đều không nghĩ tới. Như vậy đều có thể giết, còn bà nó. Phi thường phiêu giật a. Rất khóc có hay không, như vậy thì lên. Cây ca các chứng kiến hạ bộ lại là chính mình phương lấy trước đầu, cũng là tương đối vui vẻ. Trông coi phát sóng trực tiếp giữa bình luận, nhịn không được nói câu, cái này vẫn mạnh vô cùng, chỉ là hắn tương đối là ít nổi danh, cũng không bản thân, không phải cùng một ít hoạt náo viên đôi đứng hàng, cho nên đại gia nhìn thấy hắn số lần không nhiều lắm. Nếu ta nói, hiện tại tiểu mạc giải thích trên hay là quốc phục đệ nhất vịnh. Hẳn là đổi thành với hắn giao tình tốt đệ nhất vịnh mới đúng, đây mới thật sự là quốc phục đệ nhất vịnh, ta có thể khẳng định nói cho đại gia, coi như vương giả cục, cũng có rất nhiều người không muốn cùng hắn đối tuyến, bởi vì đối tuyến áp lực thực sự quá lớn, chỉ cần ngươi một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị trực tiếp truy chết. Tỷ như đối diện cái này EZ, đối tuyến kỳ thực đã rất mạnh rồi, ta cảm giác được, bởi vì ta căn bản tìm không được cơ hội lộng hắn, có thể các ngươi biết, hắn vừa mới vì sao vẫn sẽ chết sao? Có người hỏi, vì sao? Rất đơn giản, nhãn lực, ý thức, thao tác, EZ quả thực rất mạnh, chỉ là, cái này vẫn càng mạnh, chỉ đơn giản như vậy. Chương 378, có tốc biến cũng không cần chết. Chết như thế nào? Vên thêm chân lệ, hoàn toàn không có nửa điểm tiêu hao năng lực A. Từ hào kiệt hỏi. Không có việc gì, trong chốc lát thất thủ mà thôi, làm cho hắn lượm cái tiện nghi. Trương Đại cắn răng, ánh mắt lạnh lạnh, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trong hình vịnh, nhỏ giọng nói câu, người muốn chết. Có thể nói là nói như vậy, hắn cũng biết, sơ kỳ khó đánh, bị vẩn sơ kỳ cầm đầu, chính là món rất đau đớn chuyện, hắn chỉ có thể ra một giọt nước mưa, bổ đao. Cái này làm cho hắn càng không có cùng đối phương liều chết vô liếng, chỉ có thể không ngừng bốc. Tiêu hao. Bất quá tiêu hao cũng không dùng, vẩn đi ra trực tiếp tiểu loan đao hút máu, không thế nào sợ hao. Cái gọi là một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua đại khái chính là hiện tại ở loại tình huống này, hạ bộ tình thế có điểm xoay ngược lại rồi, cũng may EZ bản thân có tay dáng dấp ưu thế, làm cho hắn cũng sẽ không quá khó khăn đánh, chỉ là khó có thể đè thêm đối phương mà thôi, hắn đã không có hung đối phương vô liếng. Trương Đại trong lòng có chút khiếp sợ, vừa mới thực sự là tốt quả quyết tốc biến. Muốn nói chợt hiện rơi Châu Nhị Liên. Hắn cảm thấy không khó, mình cũng có thể làm được. Nhưng lúc đó đại gia lượng máu đều như vậy đầy đủ tình huống, trực tiếp giao chợt hiện, đi lên liều mạng, cái này có điểm không nghĩ tới. Quan trọng nhất là, đối phương còn liều mạng thắng. Đôi khi, tuyển thủ nhà nghề tình nguyện chết cũng không giao chợt hiện sống sót, ở mọi người trong mắt, tốc biến là rất trọng yếu, người này nhưng lại giao rất sảng khoái. Người này đối với vần cái này anh hùng lý giải, xem ra còn cao hơn chính mình hơn, cũng khó trách có thể đánh cao như vậy. Quên đi, lúc đó chính mình vì tu bổ cái kia binh, đúng là chạy chỗ hơi chút kháo tiền điểm. Chết một lần không coi vào đâu, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm thực lực thời điểm. Lời tuy như vậy, Trương Đại cảm giác mình đã rơi vào hạ phong, sơ kỳ không chỉ có không có ngăn chặn, lại còn bị vần giết một lần, hơn nữa còn là hoàn toàn bị thanh tú rồi. Sau đó là đường giữa. Tuy là dẹt đến 6 rồi, Từ Hào Kiệt cũng không còn cho đối phương phóng đại cơ hội, một mực rất cẩn thận nói rõ lấy binh, dùng phiêu giật chạy chỗ tránh né cướp viễn trình VQ. Bởi vì ăn cái bữa xanh quan hệ, hắn cũng không thiếu lam, cũng không chuẩn bị làm cho binh vào trụ. Hắn biết, binh vào trụ thời điểm, rất có thể liền là tử kỳ của mình, dẹt có chợt hiện, hắn chạy không được. 3 cấp bị buộc ra chợt hiện sóng, với hắn mà nói quá tổn thương rồi, đến 6 cấp, bổ đao đều kém hơn 15 đao. Nhưng cũng còn tốt, dù cho không có chợt hiện. Hắn cũng không còn chết qua, hắn biết đánh rừng tới ngồi mấy đợt, đều vô công nhi phản. Từ Hào Kiệt đã ở yên lặng chú ý thoáng hiện thời gian, vẫn ổn định đến 7 cấp tả hữu, tốc biến lần nữa CD. Lúc này mới hơi chút lộ ra nụ cười an tâm, không có tốc biến đối tuyến dẹt áp lực quá lớn, nhất là dẹt này còn có chút hung. Nhưng càng là yên tâm càng thêm dễ dàng gặp chuyện không may. Xê giặt ỉ có thoáng hiện, trong lòng rộng thùng thình không ít, một lớp quy vê đút không có thể đem binh diệt đi, làm cho pháo xa mang theo vài cái bộ binh vào tháp. Ở trụ dưới bị cướp một cái tiêu tiêu chúng. Xê giặt còn đang nhìn lính quen lượng máu, đứng trụ sau bổ đao thời điểm, dẹt đã động thủ. Trực tiếp liền bước tiến tháp. Lúc đó xê giặt là ở trụ dưới thối cũng không xong, tiến cũng không được, trên người trực tiếp bị ấn xuống rồi tử vong ít cấm nghĩa sâu xa, thuấn ngục ảnh sát trận. Dẹt ở sau người hiện thân trong nháy mắt, xê giặt quay đầu ném ra một cái màu xanh nhạt ma cầu, e kỹ năng trùng kích pháp cầu, chỉ cần ngất trùng, một bộ xuống phía dưới, trực tiếp có thể đem dẹt đánh cho tàn phế. Chỉ là dẹt ở hiện thân trong nháy mắt, lại đang xệ giặt bên người thả cái bóng, nương cái bóng tránh khỏi. Xệ giặt một kích không trúng, không chút do dự lui về phía sau chợt hiện. Tránh trước ra cướp phạm vi công kích lại nói, ngay cả như vậy, vẫn là ăn hai cái e kỹ năng, đồng thời bị quải thượng châm lửa, một cái đi một đoạn lớn huyết, đồng thời dẹt cũng lập tức cùng chợt hiện, đến xệ giặt phía sau, một cái đánh thưởng, một cái quy. Xệ giặt bị e giảm tốc độ, cũng không chuẩn bị chạy. Xoay người lại một cái quy. Dẹt hướng bên cạnh một cái tiểu chạy chỗ vừa vặn tránh thoát lần này huyền có thể mạch sung, nhưng lại bị xệ giặt vê đút đánh trúng. Dẹt lần nữa bổ một đao, lúc này mới e giờ trở về, mình cũng ăn trụ một cái công kích, thừa lại cái 100 nhiều máu. Tiểu sai đi ra trụ, đồng thời phía sau truyền đến đồ đạc bạo liệt thanh âm. Viễn cổ vu linh biến thành một đoàn điện bọt biến mất ở không khí chung. Lúc đó linh nghĩ là, cái này con người thật kỳ quái à, chúng một tiêu rồi còn không mau ăn huyết, còn nghĩ bổ đao đâu. Hắn là không phải cho là có tốc biến ta liền dây không xong hắn. Từ Hào Kiệt vừa mới vẫn còn nói hạ bộ làm sao ở không có đánh rừng dưới tình huống, Trương Đại 2v2 cư nhiên bị vần đơn giết. Tuy là ngoài miệng chưa nói, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút coi thường ý vị, cho rằng Trương Đại là kỹ thuật bước lui, giống như EZ năng lực sinh tồn mạnh như vậy đều có thể chết. Không nghĩ tới trong chớp mắt chính mình cư nhiên cũng bị đơn giết. Đến tận đây, cũng là Atem áp đôi xếp hàng Từ Hào Kiệt thêm Trương Đại, bị đối diện cũng là Atem. Áp đôi xếp hàng hạ tân cùng linh mỗi bên giết một lần. Bất quá, cũng chỉ là một lần mà thôi. Kế tiếp, Trương Đại cùng Từ Hào Kiệt rõ ràng thu hồi lòng khinh thị, thay đổi cẩn thận một chút rất nhiều, bọn họ đã cảm thụ được áp lực. Từ sát phương trung hạ đều ở đây áp đao lấy chồng trên đầu lấy được nho nhỏ ưu thế. Sau đó đường trên bắt đầu biến thành nhân tố không ổn định rồi. Hạ tân cùng linh đôi đứng hàng, nếu như đem thua buổi diễn bày ra, như vậy 10 đem bên trong. Ít nhất. Có 5 đêm đều là bởi vì đường trên băng bàn quan hệ. Thanh này phảng phất ở diễn đi diễn lại lấy đi qua thua sáo lộ. Đường trên dòng huyết. Dị giờ bị giết 4 lần, vũ khí 4 so với 0, 12 phút không đến trực tiếp móc cái 3 hạng đi ra. Nếu như nói 4 lần nghe không phải rất nhiều, đội chủng nói à, dùng võ khí bây giờ toàn trường đẳng cấp cao nhất, kinh nghiệm, tiền tài áp chế, hiện tại vũ khí trực tiếp quy đến gì giờ trên người, AV đút A liền 1/3 máu, nếu như là mở ra E, dùng E ngất chung gì giờ trực tiếp phải chết. Dù sao cũng là quốc phục đệ nhất người qua đường vũ khí, như vậy đánh tiếp, rất dễ dàng làm cho vũ khí trước giờ sau khi tiến vào kỳ, căn bản chế tài hắn không được. Theo thời gian đẩy mạnh, Linh ở soát rơi một hàng binh sau đó, phát hiện sệ giặt càng phát ra bị ổi. Lựa chọn lên trên đường trợ rút, phối hợp gờ ra gà, trực tiếp từ sau bọc đánh. Đường trên vũ khí rất phách lối đang ở từ sát phương trụ trước gà lấy binh, gì giờ bắt hắn không có biện pháp nào. Hà đạo đuổi cỏ nhãn vị thấy được rừng, dẹt tới, vũ khí lập tức tuyển trạch lui lại. Dĩ giờ lập tức mở ra đại chiêu tiến lên lưu người, đi tới cho vũ khí một cái vê đút cầm cố. Sau đó chính là một bộ. Vũ khí mở ra e giờ cũng không lui, cầm cố kết thúc quay đầu liền quy đến dĩ giờ trên người cũng là một bộ. Dĩ giờ vội vàng kéo dài khoảng cách. Z còn lại là cho vũ khí lạc dưới tử vong đại chiêu. Gờ dạ gà trực tiếp e chợt hiện ngất chung vũ khí, tại chỗ bỏ lại quy gờ dạ gà. Sau đó, từ phía sau lưng trong bụi cỏ cũng là lại thoát ra một bóng người. Thuần ra muôn gờ dạ vest. Một cái E kỹ năng rất nhanh bạt thương vào ra, quy E giờ bắn chúng ba cái vây công vũ khí người, một bộ này AOE xuống phía dưới trực tiếp làm cho ba người lượng máu bạo tạc. Vốn là nuôi dưỡng không tốt gì giờ lại bị vũ khí gõ xuống, trong nháy mắt trận vong. Gờ dạ gạ lập tức tung một cái E giờ kỹ năng đem gờ dạ vẹt trước cho tạc xa, phân cách chiến trường, dự định trước làm thịt vũ khí. Nhưng là vũ khí mở E giờ kỹ năng, thêm ba hạng, cộng thêm trên người bản giáp, ra lẫn nhau dự liệu thịt. Đồng thời mở ra E kỹ năng phản kích bao tác. Phản hôn mê hai người một cái. Song phương lẫn nhau liều mạng dưới, vũ khí chĩa vào hai người không chút nào kinh sợ. Ngược lại thì Z, bị vô tình quải trượng đập hai cái liền đau muốn chết, một bộ kỹ năng ở vũ khí trên người xuống phía dưới, chưa từng có thể vũ khí bao nhiêu huyết, vũ khí bị nuôi không chỉ có phát dục tốt, đẳng cấp so với đường giữa còn cao một cấp. Z ở một bộ đi qua sau đó, về tới trước kia E giờ vị trí. Câu dẫn ra vũ khí lần nữa si đi một cái quy kỹ năng hướng dẹt trên người nhảy, chỉ là vũ khí chỉ có nhảy đến giữa không trung, dẹt đã dùng vê đút lại biến đổi một lần thân vị, kéo dài khoảng cách. Cái này nhị đoạn vị trí biến hóa, nhưng thật ra là tương đương lưu loát, hoàn toàn đem vũ khí đùa bỡn. Bất quá vũ khí ở có 3 hạng thêm được dưới tình huống, tốc độ di động tương đối nhanh. Cộng thêm hắn là nhị đoạn thủy ngân dày, dẹt chỉ có giày rơm. Vũ khí không chút do dự cũng là một cái tốc biến đổi kịp, không nhìn gờ dạ gà. Nhìn chòng chọc Z truy. Z xác định chạy không được, đi ra mấy bước, quay đầu một cái tiêu, chỉ có thể liều mạng, cuối cùng cũng phối hợp gờ dạ gạ giết chết vũ khí, mình cũng ở kỹ năng toàn bộ giao tình huống, bị gờ dạ vẹt tịch thu. Cái này một lớp 3 đánh 2, không có thể đánh ra ưu thế, ngược lại đánh cái 2 đổi 1. Gờ dạ gạ nhịn không được nói câu, giết vũ khí, thật là cật lực, suýt chút nữa băng bản. Nếu như Z bị vũ khí giết thì xong rồi. Vũ khí đã đều nhanh thành ma vương. Trong khoảng thời gian ngắn vô giải, Z một bộ đánh xong cũng không làm gì được hắn, còn như gì giờ bây giờ còn nằm ở phát dục trung, đại khái là vịnh, nếu như có thể thành tú lên nói, có thể liều mạng với hắn, bất quá cũng khó, vũ khí hai cái quy trong lúc đó khoảng cách chỉ có vài giây, quy đi tới AV đúng à, vịnh ít nhất phải ở nửa huyết trở lên, ước đoán tổng cộng 4 đến 5 dưới là có thể gõ chết vịnh. Đường giữa sệ giặt chỗ mã cũng rất thuận, làm cho hắn soát bắt đi, bổ đao bắt đầu đi theo. Linh đang suy nghĩ thế cục. Nên cầm vũ khí này làm sao bây giờ thời điểm, trên màn ảnh đột nhiên truyền đến phân chấn lòng người song sát tin tức. Ở gờ dạ vẹt ở trên đường xuất hiện trong nháy mắt, vậy cũng đã động thủ. Đơn giản thô bạo, mở ra đại chiêu, trực tiếp băng trụ. Chương 379, đùa bỡn con mồi. Lúc đó hạ bộ, kỳ thực đã biến thành EZ cùng đầu châu ở kháng áp rồi. Khi nhìn đến đánh rừng gờ dạ vẹt ở trên lộ ra phát hiện thời điểm, vậy không chút do dự nào, lập tức đem binh mang vào trụ, đánh cái ký hiệu. Trần Lệ do dự một chút vẫn là xông lên, cảm giác cái này vẫn cũng là quá điên cuồng, trụ dưới 2v2 cũng dám băng trụ giết. Trần Lệ theo tiểu binh đi vào, trực tiếp liền cắn EZ một ngụm. EZ không dám ra trụ, hắn không chạy nổi mở lớn vịnh, trụ dưới tốt xấu còn có bảo hộ, có thể liều một cái. Điều này sẽ đưa đến hắn trực tiếp bị vịnh một cái E kỹ năng định tường. Đầu châu cũng đem vịnh đính khai rồi, bất quá mở lớn 90 điểm tốc độ thêm được, vịnh lập tức lại xông về tới. EZ giống như một đáng thương cựu con là ở trụ dưới bị đánh chết tươi, sắp chết thả cái lớn, bất quá bị vần lộn một vòng tránh rớt. Kỳ thực giết hết EZ trực tiếp đi thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác vần không chịu đi, còn muốn tiếp lấy giết đầu châu, vấn đề là đầu châu còn có lớn A. Trần Lệ lúc đó liền hiểu, thầm nghĩ cái này vần ngoan độc, ngay cả có lớn như đều phải giết, đây là nói rõ muốn một đổi một bán đi hắn A. Một đổi một cũng là kiếm, bên này là trọng yếu vần cầm đầu, bên kia chết nó là phụ trợ cầm đầu. Trần Lệ vẫn đỉnh đỉnh tháp đến cuối cùng hai dưới, vừa muốn chạy. Bị Nưu trực tiếp đại điệu tiếc đánh rung đứng lên, chết ở trụ dưới. Sau đó vẫn lại đỉnh vài cái, mới đem Nưu làm thịt. Vền vê đút phát động chính là chân thực thương tổn, cho nên Nưu mở lớn cũng là vô dụng. Vền bắt lại đủ tật kỳ hiệu. Lộn một vòng ra trụ, tự thân cũng liền còn lại 100 tả hữu máu. Trên thực tế Vền còn muốn lại tu bổ vài cái binh, bất quá vừa nhìn đường giữa không thấy, rất quả quyết nhanh chân chạy. Hắn biết đánh quá lâu, nhưng cũng đã muộn. Lại đi đến Lam Sắc Phương hạ bộ bụi cỏ phụ cận lúc, Xê Giặt đã từ Hà Đạo đánh bọc sân rồi, cắt đứt đường trở về. Từ Hào Kiệt mỉm cười, từ từ tới gần, để cho ta chờ đến cơ hội đi, lần này ngươi còn không chết. Vậy bây giờ lượng máu, là bị Xê Giặt 4 cái kỹ năng, tùy tiện một người trong đều chết. Xê Giặt quy kỹ năng là có thể xúc lực, công kích một đường thẳng, xúc lực càng lâu, thương tổn càng cao, khoảng cách càng dài. Xê Giặt xúc gắng sức một chút tới được, vậy một đầu liền chuẩn bị tiến vào trong bụi cỏ. Phụ trợ cây ca cao hình ảnh một mảnh hắc bạch. Đem màn ảnh xong rồi rồi vẫn trên người, vừa vặn thấy Xê Giặt từ trung lộ đánh bọc sườn. Biết vẫn không đi được. Trên màn ảnh có khán giả nói rằng, chết. Kỳ thực giết hết một cái đi thì tốt rồi, để làm chi như thế lòng tham. Lúc đầu không đổi một, hiện tại muốn đánh thành hai đổi hai rồi. Đáng tiếc. Mắt thấy vẫn muốn vào bụi cỏ, Xê Giặt xúc năng huyền có thể mạch sung cũng thẳng bắn tới, không nghĩ tới vẫn ở muốn đi vào trong nháy mắt, lại sau này vừa lui một cái bước, vừa may tránh thoát đạo này xạ kích. Ngay sau đó vẫn lần nữa chuẩn bị vào bụi cỏ sát biên giới trên mặt đất lập tức xuất hiện viên hoàn trạng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đó là Xê Giặt vê đút kỹ năng, hủy diệt chi nhãn. Vậy một cái sau nhào lộn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đạo này thiên lôi. Cỏ chúng sẽ chết. Ngay sau đó là hắn lần thứ ba vào bụi cỏ, lần này Xê Giặt không có ngăn trở. Cổ hữu lưu bị ba lần đến mời, bây giờ có vần ba vào bụi cỏ, có thể tính làm cho hắn tiến vào. Lúc đó phát sóng trực tiếp khán giả đều rối rít vì hắn méo một cái mồ hôi lạnh, vào một bụi cỏ cũng là tương đương không dễ dàng à. Có người nói vào bụi cỏ thì có ích lợi gì đâu, vẫn phải là chết. Điều đó không có khả năng chạy, hắn huyết lam đều vô ích. Cái này nếu có thể chạy, ta phát sóng trực tiếp ngày 5 ngăn hồ sơ quạt điện. Xê Giặt trên tay còn nắm một cái e kỹ năng trùng kích pháp cầu, cùng đại chiêu áo thuật nghi thức, nhưng hắn cũng không có tuyển trạch giao kỹ năng. Mà là đang bụi cỏ bên xoay tròn. Quy vê đút kỹ năng CD chỉ có vài giây, hắn đang đợi kỹ năng CD. Giá thế này có điểm giống đang cố ý chơi lộng con mồi tới tay, hắn không đổi, trong lòng suy nghĩ tùy tiện bắn chung cái kỹ năng sẽ chết, đánh thưởng công kích, có thể phải ba dưới. Mắt thấy kỹ năng CD, Xê Giặt bắt đầu chạy chỗ về phía trước, lấy khoảng cách xa nhất, ở bụi cỏ cắm vào một cái nhãn, đồng thời soi sáng ra rồi vẫn thân ảnh. Vẫn trực tiếp hướng Xê Giặt đi tới. Một đạo bạch sắc laser xuất hiện. Xê Giặt chưa xúc năng quy kỹ năng xuất thủ lần nữa, bất quá vần về phía trước cũng không có vội vã bắn hắn, phảng phất sớm biết hắn sẽ ra tay, hướng bên phải bên dưới, vừa vặn tránh thoát này đạo kỹ năng, đồng thời một đạo thiên lôi lần nữa từ thiên hạ xuống, vền khẩn cấp lộn một vòng lui lại, vừa vặn tránh khỏi. Vòng vào rồi tử sắc phương bụi cỏ. Đương nhiên, hắn cũng căn bản không có nhận gần Xê Giặt cơ hội. Vừa mới hắn dù cho xuất thủ đòn công kích bình thường một cái, đều hẳn phải chết. Xê Giặt sẽ không cho hắn công kích cơ hội. Kỳ thực lúc này, chết chết, thương về nhà, toàn trường tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm đều ở đây hạ bộ rồi, ngoại trừ 10 cái tuyển thủ ở ngoài, còn có mấy trăm ngàn khán giả. Từ vần ba vào bụi cỏ, đến bị Xê Giặt bước ra bụi cỏ, vần muốn tới gần Xê Giặt, lại bị Xê Giặt hai cái kỹ năng bắn cho chạy, trốn vào một cái khác bụi cỏ. Thoạt nhìn kỳ thực thật đáng thương, tàn lấy sợi huyết, giống như một bị ác điểu coi trọng, vùng vây dây chết mai con, chỉ có thể mệt mỏi. Từ Hào Kiệt cười lạnh một tiếng. Vào bụi cỏ hữu dụng không, một lần cuối cùng lăn a, không có huyết không có lam, ngươi còn có thể chơi ra hoa tới. Hắn rất to gan lại tiến lên rồi, hơn nữa hắn chạy chỗ rất có kỹ xảo, cũng không phải là trực tiếp hướng tử sắc phương bụi cỏ đi tới, mà là tha dưới, hướng phía bụi cỏ cửa ra đi qua, ngăn lại vần đường lui. Trên tay hắn còn nắm bắt e cùng e giờ đâu, vẫn căn bản không dám ra đây liều mạng. Kỳ thực nếu như hơi có chút đẳng cấp, lúc này đều có thể đã nhìn ra, sẽ giặt có điểm cố ý mùi vị. Vậy đã ngay cả quy ám ảnh đánh bất ngờ làm cũng bị mất, đối với hắn còn có thể có uy hiếp gì? Hắn kỳ thực hoàn toàn có thể trực tiếp ở bụi cỏ cắm cái nhãn, đuổi theo A23 cái đều A chết về đến rồi, còn không nên đi qua đi lại chơi như vậy, rõ ràng là ở cố ý treo chọc vịnh, muốn nhìn một chút vịnh là thế nào vùng vây dây chết. Đây cũng là đương nhiên, bị Hạ Tân nói như vậy, hắn tự nhiên trong lòng tức muốn chết, hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải thật tốt vui đùa một chút, hưởng thụ dưới truy đuổi con mồi là thú. Lại đợi vài giây. Quy vê đút lần nữa CD, lại là võ trang đầy đủ trạng thái. Xê giặt lần nữa lấy khoảng cách xa nhất một cái nhãn cắm vào bụi cỏ, soi sáng ra rồi vẫn thân ảnh. Vẫn trực tiếp đi ra A rồi hắn một cái, từ Hào Kiệt lần này không có vội vã xuất thủ quy, hai người tương đối giống nhau ở trong lòng đánh cờ, từ Hào Kiệt đổ vẫn không dám A, bất quá vẫn A rồi. Vẫn A hết một cái, hướng bên phải lượn quanh đi, từ Hào Kiệt lúc này mới xuất thủ vê đút kỹ năng hủy diệt chi nhãn, tại hắn phía trước một chút vị trí, một cái vòng tròn hoàn trên mặt đất xuất hiện, thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Vên khẩn cấp quần quận lui lại, nhân vật trở về làm có 2, 5 tả hữu, ám ảnh đánh bất ngờ là 30 điểm làm, 10 tới giây là có thể hồi phục đi lên. Theo cái này lộn một vòng, quy kỹ năng lần nữa phơi bày không có làm không còn cách nào phóng ra trạng thái, huyết điều cũng là tàn muốn chết. Nhưng mà lại là một đạo xạ tuyến đánh tới, hơn nữa còn là vô cùng chuẩn xác đánh vào hắn lăn lộn chỗ rơi, bắn chúng sẽ chết. Chỉ thấy vần trên người quang mang lóe lên, tránh về rồi chỗ bên cạnh, tránh thoát đạo này xạ tuyến. Vẫn như cũ cùng sẽ giặt bảo trì một cái đánh thường khoảng cách. Cái này nguy hiểm lại càng nguy hiểm tốc biến, liều chết liền hoàn toàn là một nhân thủ tốc độ cùng nhãn lực. Từ Hào Kiệt nhỏ bé cười nói câu, vốn định nhặt cái mạng, không nghĩ tới còn buồn bán lời cái chợt hiện, yêu, còn giao chợt hiện không muốn chết ta, dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt nha, ta xem ngươi có mấy người chợt hiện. Sẽ giặt phảng phất sớm biết vẫn biết chợt hiện, hầu như ở vần tốc biến vừa xong chỗ rơi chỗ, một đạo hình tròn trùng kích pháp cầu ném ra ngoài. Từ Hào Kiệt tốc độ tay chậm sao, không chậm, hơn nữa thật nhanh, nếu không, lúc đó cũng không trở thành được xưng là thiếu niên thiên tài, bị người nhìn chăm chú. Mấy cái này kỹ năng xuất thủ, một cái tiếp một chút, một cái so với một cái nhanh, hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoàn toàn không có chút nào dừng lại, hơn nữa hoàn toàn là hướng phía vẩn trô rơi đánh, khiến người ta ngay cả cơ hội thở dốc chưa từng. Vẩn hiện tại thực sự rất tàn, nếu như bị ném đi, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Bất quá vần tốc biến qua đi, là trực tiếp đi xuống dưới. Trung kích pháp cầu tốc độ bắn không tính là nhanh, là có làm cho chạy chỗ thời gian. Vần cái này thoáng hiện khoảng cách nắm chặt vừa đúng, có thể công kích được sệ giạt, lại kéo dài khoảng cách, sợ chính là của hắn trùng kích pháp cầu, dùng điểm ấy khoảng cách, vội tới chính mình tranh thủ chạy chỗ thời gian. Ở mấy trăm ngàn người dưới mí mắt, trung kích pháp cầu chính là dán thân thể hắn lướt qua đi, thậm chí đều phải để cho người ta cho là bị đánh trúng rồi. Bất quá không có, chỉ kém một chút ít. Liên một tí tẹo như thế khoảng cách, quyết định sống cùng chết khoảng cách. Sai một ly. Hạ Tân đương nhiên không muốn chết, cho nên nộp chợt hiện, hắn còn muốn lại liều một cái, hắn cảm giác mình còn có thể lại cứu lại dưới. Tầm mắt của hắn đang chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, đại não nói cho vận chuyển, không dám có chần chờ chút nào. Lúc đó, lòng của mọi người bẩn đều treo ở cổ họng. Chơ mắt nhìn vẫn ở sệ giặt kỹ năng trong chạy tới chạy lui, lan qua lan lại, rốt cục ba cái kỹ năng đi qua, còn tưởng rằng có thể lấy hơi đâu. Sệ giặt hoàn toàn không để cho cơ hội thở dốc, viễn cổ vũ linh uy nghiêm không cho mạo phạm, rốt cục khai xuất làm người tuyệt vọng đại chiêu. Hơn nữa, chính là ở khoảng cách ngắn như vậy bên trong, vẫn có thể ngay cả thời gian phản ứng chưa từng. Chỉ thấy sệ giặt lặng lặng đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắt đầu ngưng tụ chân lực, một đạo pháp thuật giới hạn lấy hắn làm tâm điểm, trong nháy mắt khuyết tán ra, bao phủ chu vi hơn 4.000 mã phạm vi, vẫn căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn 4.000 mã là khái niệm gì? Cơ hồ là vẩn 8 cái đánh thường khoảng cách. Nghĩa sâu xa ở trên trời ngưng tụ, ma pháp uy năng ở trong không khí bắt đầu khởi động, viễn cổ vũ linh phi thăng là thật thật hình thái, bắt đầu ngâm sướng, thương lan ma pháp phủ xuống. Chương 380, bật hắc. Có người ở phát sóng trực tiếp gian nói rằng, e hắn A, nhanh lên e hắn cắt đứa ta. Bất quá lập tức có người trả lời ngu ngốc A xem làm, e một cái muốn 90 điểm làm, ngươi cho hắn A. Vẩn ở A rồi sẽ giặt một cái đánh ra quy hiệu quả sau đó. Lập tức hướng bên phải lượn quanh, đi ra hai bước, lại khẩn cấp lui lại, một đạo áo thuật đạn mạc từ sệ giặt trên người đánh ra, vừa vặn rơi vào phía bên phải của hắn. Hạ Tân yên lặng ở trong lòng tính toán, còn thiếu 5 điểm làm thì có quy. Ở thối lui hai bước sau đó, lại lập tức đổi thành đi tới. Hiện tại hoàn toàn là xem chạy chỗ rồi. Rốt cuộc là xoắn ốc vũ bộ kỹ cao nhất chủ, hay là đối phương áo thuật nghi thức muốn cường đại hơn đâu. Vậy là thẳng đi về phía trước rồi 3 bước, lập tức đổi đi phía trái đi. Mới vừa bước ra một bước, lại là một đạo áo thuật đạn mạc từ trên trời giáng xuống, vẩn 2 giây CD quy né tránh đánh bất ngờ cũng lần nữa CD hoàn toàn, một cái bên phải nhào lộn, tránh rớt. Bất quá ở bên trái một cái đạn mạc sau đó, cái thứ 3 đạn mạc là theo sát mà hướng bên phải rơi xuống. Phảng phất đoán chắc hắn chỉ có thể hướng bên phải cút. Vẩn cơ hồ là mới vừa cút hết, lập tức lần nữa hướng bên trái di động, căn bản là ở hai cái trái phải trong màn đạn gian sống sót. Tuy là bị sệ giặt một đống kỹ năng oanh đầy đất cút, nhưng hắn không chết. Hắn xác xác thật thật không chết. Ở sệ giặt một đống kỹ năng qua đi, cái này vẫn rất thần kỳ, cơ hồ là đang ở một đống kỹ năng trong kẽ hở còn sống. Lúc đó phần lớn người đều muốn lấy, thừa dịp hiện tại, xe giặt không có kỹ năng, chạy mau a. Nhưng mà, vẫn không có chút nào do dự, chủ động tiến lên. Hắn bắt đầu công kích xe giặt rồi. Đọc truyện tại http://net. Tại chỗ điểm một cái, hai cái, còn để cho người ta cho là hắn muốn cùng xe giặt đứng lột đâu, bởi vì xe giặt cũng phản điểm hắn một cái. Sau đó vẫn lập tức phía bên phải. Chạy chỗ. Lần nữa một đạo quy kỹ năng huyền có thể mạch sung từ xệ giặt trên người đánh đi ra. Bởi vì xệ giặt quy bất quá 5 giây CD, cứ như vậy chốc lát đã CD được rồi. Lại bị vần tránh khỏi. Cái này dựa vào là đã không chỉ là nhãn lực, tốc độ tay, còn có đối phương anh hùng kỹ năng lý giải, cùng nắm chặt thời cơ rồi. Từ hào kiệt trận tròn mắt, kỹ năng toàn bộ giao, vần cư nhiên không chết, hiện tại toàn bộ kỹ năng đều ở đây CD rồi, hắn chỉ có thể cú chém ngang, mà cái vốn nên sớm nằm xuống vịnh. Lại còn ở trước mắt hoạt bính loạt khiêu. Cái này không khoa học. Con bà nó, mày bật học ta, này cũng bất tử. Từ hào kiệt mắng to một câu, lần này là thực sự nóng nảy, xệ giặt vài cái đã bị vấn điểm rơi nửa huyết, hơn nữa vấn lượng máu trở về đi lên, có đổ nát vấn điểm hắn vài cái, đem huyết hấp quá khứ. Từ hào kiệt lập tức nộp một cái tốc biến, kéo dài khoảng cách, hướng hà đạo chạy đi, bất quá lại chạy đi đâu qua có thừa tốc độ vấn. Vấn chỉ vào tan huyết, không chạy, không vào trụ. Ngược lại bắt đầu truy kích nửa huyết thêm xệ giặt rồi. Đuổi mấy bước, chỉ lát nữa là phải đuổi tới thời điểm, vậy đột nhiên lui về sau. Lại là một đạo sét từ trên trời giáng xuống, đó là xệ giặt vê đút kỹ năng. Ở sét hàng hết, vậy chỉ có lần nữa đuổi theo, á rồi xệ giặt một cái. Xệ giặt quay đầu một cái chưa xúc lực quy kỹ năng, thêm một cái đánh thưởng, đều đánh vào vần trên người, lần này vẫn là thẳng truy, không có tránh, chống đỡ được xuống tới. Còn lại 100 nhiều một chút huyết. Vừa mới a xệ giặt vài cái, làm cho hắn đem lượng máu chống đỡ tới. Vần truy kích dám ở hà đạo tiếp cận con rắn chỗ, đem xệ giặt tươi sống a chết. Làm hùng hổ xông lại chặn giết viễn cổ vũ linh, cuối cùng hóa thành thê thảm quan đoàn, biến mất ở hà đạo thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đơn giản là dao động sợ nói không ra lời. Tốt sau một hồi mới có người phản ứng kịp. Không chỉ có là bên ta mấy người đánh ra 66666 nai sở, nghịch thiên chạy trô né 12 cái kỹ năng. Trời ạ các loại thán phục, liền đối mặt mấy người đều đánh vài câu, ngươi sao, ngưu bê, ngươi như thế điêu nhà ngươi người biết sao, huynh đệ, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không khai quải. Tây ca cao vô bàn một cái, hô to một tiếng, nai sở. Cái này vốn là chuẩn bị 2-2 cục diện, bị đánh thành 1-3, hoàn toàn xoay ngược lại liễu cục thế a. Trên màn ảnh khán giả vô số 666 thổi qua. Cái này vẫn cho rồi. Thần cấp nghịch thiên chạy chỗ, không có người nào. Vậy. Ngươi người không hơn trời ơi, ngươi người bất hỏa thái dương vai kể vai đầu. Cầu sẽ giặt bị tránh rơi 12 cái kỹ năng, nộp tốc biến còn bị giết, lúc này bóng ma trong lòng diện tích. Đại gia cảm thấy hắn về sau còn dám chơi sẽ giặt sao. Cái này chạy chỗ thực sự không có bật hợp sao. Từ lúc mới bắt đầu ba vào bụi cỏ, đến bị buộc ra bụi cỏ, tránh rơi 2 cái quy, 2 cái vê đút, tiếp lấy đi ra sống mái với nhau. Sẽ giặt 3 cái quy vê đút em một cái không có chung, đại chiêu 3 dưới cũng một cái không có chung. Đại chiêu xong quy lại thất bại, đến cuối cùng tốc biến đi ra mấy bước, quay đầu một cái vê đút còn vô ích, duy nhất trong là vấn lượng máu lên rồi, với hắn cứng rắn mới vừa thời điểm, miễn cưỡng ăn quy kỹ năng, bởi vì căn bản sẽ không chết. Từ hào kiệt nhìn một chút hắc bạch hình ảnh, sau đó kinh ngạc nhìn bên cạnh Trương Đại, hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Đại cười khổ nói, ngươi sẽ không bởi vì trùng kích quá lớn, mất đi nhớ a. Cái khác ta không nói. Ngươi cảm thấy một người bình thường có thể tránh rơi trên đường ta quy vê đút quy 7 cái kỹ năng ngay cả thả sao. Động tác của hắn là rất mau, quy sau tiếp vê đút, tiếp e, lập tức mở e giờ, căn bản không làm cho cơ hội thở dốc chút nào. Sau đó liền thấy vần chạy tới chạy lui, lan qua lộn lại, trên đường còn nộp cái chợt hiện, sau đó hắn kỹ năng liền trống không, một cái cũng không trúng. Đúng vậy, một cái cũng không trúng, dù cho chung bất kỳ một cái nào kỹ năng, hiện tại kết cục cũng sửa rồi. Ngươi làm đến sao? Từ Hào Kiệt hỏi một câu. Trương Đại khỏe miệng co giật lại, không nói chuyện. Trên đường, cái loại này 7 cái kỹ năng gian ngay cả không ngừng phóng ra, người làm sao có thể phản ứng qua đây? Hắn tự nhận chính mình làm không được. E rằng mình có thể tránh đại đa số, nhưng tổng hội chung 1-2, bởi vì chỉ cần là người, luôn sẽ có khi, tuyệt đối không có biện pháp giống như cái này yêu dạ nhất dạng, toàn bộ tránh rơi. Trương Đại sợ hãi nuốt nước miếng một cái, tận lực dùng đùa dẫn giọng, nói, phản ứng này. Cái này thao tác, cái này chạy chỗ, là nhân loại có thể làm được sao, sẽ không thật bật hợp ta. Xem Từ Hào Kiệt còn gương mặt khó có thể tin,

lúc đó vũ khí cùng Vân hai người cách xa nhau không đến không, không một cm, lẫn nhau được rồi cái ánh mắt, Vân còn chưa kịp phản ứng đâu, vũ khí trực tiếp một gậy liền xuống. Chương 381, El Ni Á đổi vị trí. Lúc đó Vân cùng vũ khí bốn mắt nhìn nhau, thật là nước mắt lưng tròng rồi. Dĩ nhiên không phải đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác. Cái này tạc ai không tốt, làm sao đưa cái này thai tinh tạc đến trước mắt tới. EZ vừa mới cũng lên trước quy nữa à, ngươi sao không đem hắn tạc trở về đâu. Vũ khí quải trượng đầu rồng hướng về phía Vân đầu chính là một ỉ vào đi xuống, AV đúng à, đồng thời đánh ra ba hạng hiệu quả. Vân tuy là E kỹ năng món vũ khí trực tiếp đẩy ra, vũ khí lập tức lần nữa quy đến Vân trên người, mở ra đại chiêu cùng E kỹ năng. Vân cơ hồ là thuấn mở đại chiêu lộn một vòng ẩn thân, vũ khí cũng tại chỗ cắm vào một cái mắt tím. Vân trên người đã mang theo cái canh gác giả áo giáp rồi, bị như thế một bộ xuống phía dưới, cũng như trước nửa huyết không có. Đồng thời đoàn chiến đấu đã toàn diện đấu võ, EZ đại chiêu tinh chuẩn đạn mạc, một đạo hình bán nguyệt liêm đao, chẳng biết lúc nào đã gửi ra, trực tiếp quát chung bốn cá nhân, trong đó cũng bao quát Vân. Đương nhiên, còn có gờ dạ vẹt đại chiêu, cũng là một mảng lớn á ho é thương tổn. Cái này sóng đoàn còn chưa đánh, tử sát phương chiến lược mạnh nhất, Vân đã trực tiếp tàn phế, phía sau sệ giật còn mở ra áo thuật nghi thức. Nghị trước tiên đem Vân trực tiếp đánh chết lại nói. Chân lệ một cái cây cột món vũ khí đính khai, nhắm ngay vũ khí cắn. Dẹt bóng người đã biến mất rồi, lặng lẽ đi vòng qua phía sau đi, tìm sệ giặt rồi, tuyệt đối không thể làm cho sệ giặt như vậy an tâm cuộc, nếu không. Đoàn chiến đấu phải thua, bây giờ có thể đột hàng sau cũng chỉ thừa lại hắn. Cái này sóng đoàn đánh dị thường thảm liệt. Vân vũ khí song song trận vòng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vân tàn huyết dưới trạng thái, rách nát hút một cái, trở về chút máu. Vẫn là đánh ra đại bộ phận phát ra, mà không phải tuyển trạch chạy trốn, hắn là liều mạng phải chết tâm tới đánh thâu suất. Hắn biết mình không thể chạy, chân lệ, gờ giạc gạ, phát dục rất tàn dí giờ, cái này ba cái hàng có thể có cái gì phát ra, dẹt đi cắt xếp sau, đi vào ước đoán cũng liền một bộ, chờ hắn một bộ kế khôi phục người chết tiệt hết. Cho nên hắn cái này chủ lực phát ra nếu như chạy, đoàn chiến muốn vỡ. Hạ Tân rất rõ ràng điểm này, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, chết cũng muốn đem phát ra in ra. Z cũng thành công đột xếp sau, dám chĩa vào G dạ vẹt, EZ giết chết xảy ra, tàn huyết chạy. Tử sát phương cũng liền thừa lại cái Z chạy. Lam sát phương còn lại EZ cùng đầu châu, EZ bắt 3 giết, đánh xong 3 đổi 4. Tử sát phương thua thiệt điểm. EZ cùng đầu châu bắt đầu cầm con rắn. Nhưng không nghĩ, bị tất cả mọi người ngộ nhận là đã về nhà Z, chẳng biết lúc nào vòng qua tới giết rồi cái hồi mã thương, không chỉ có đem long đoạn, tiện tay còn đem tàn máu ngưu giết đi. Cái này sóng đoàn thì trở thành 4 đổi 4, từ thua thiệt đến kiếm, kiếm cái con rắn. Như vậy thì cảm giác tạm được. Hạ Tân cùng Linh, đều là cụ bị cả gì năng lực, thường thường có thể ở đoàn chiến đấu chung làm ra một ít cải biến chiến cuộc sự tình, tỉ như không cái này sóng đoạt long sát nhân, tỉ như Hạ Tân sóng giết ngược xệ giạt, đều thuộc về đối với cục diện chiến đấu cải biến rất đại. Thua thiệt cùng kiếm, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Dù cho chỉ là kiếm chút, đối phương lòng của mọi người để ý ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chân lệ cây ca cao nhắc nhở câu, gờ giạc gà, ngươi sẽ đem vũ khí tạc lần vấn trước mặt, chúng ta có thể treo máy điểm. Gờ giạc gà tiểu đồng cười ha hả, thất thủ, kịch vốn không nên là như vậy a. Vậy ngươi cảm thấy kịch bản là dạng gì? Ta còn tưởng rằng là đem EZ tạc qua đây, trước dây EZ, vũ khí nhảy vào tới muốn bảo hộ EZ, lại giết vũ khí, sau đó ta lại e chợt hiện xếp sau, bắt xảy ra, cuối cùng luân tiêm gờ giạc vẹt, tiểu ngưu đầu chỉ có thể chờ đợi chết, ta lại thu hoạch năm giết. Bắt bạ rồng, trung đẩy cao điểm. Lúc đó tất cả mọi người đều có chút không nói. Huynh đệ, ngươi người không đi viết kịch bản đâu. Cái chuôi này cũng không dễ đánh. Phe ta phát ra, bất kể là vịnh, gì giờ vẫn là Z, toàn bộ tay ngắn, hết lần này tới lần khác đối diện xê giác, EZ, G giả vẹt, tay đều rất trưởng, có buộc kỹ năng, đơn giản là bị hoàn toàn khắc chế. Bên ta duy nhất mở đoàn năng lực chính là thùng rượu đại chiêu, bất quá G giả gạ hiển nhiên không thể đem đại chiêu hoàn mỹ phát huy được. Một cái hội dùng lớn gờ dạ gạ, cùng không biết dùng lớn gờ dạ gạ hoàn toàn là hai cái anh hùng. Sau đó thỉnh thoảng Z sẽ trực tiếp cắt xếp sau, bất quá xệ giật rất nhanh thì làm ra kim thân, EZ hiện tại quả là quá linh hoạt, rất khó cắt hắn, còn như gờ dạ vẹt, một bộ AOE đánh xong, chết thì chết, hơn nữa, hắn vẫn nửa thịt, thật không tốt cắt. Tử sát phương sơ kỳ là liên tục bại lui, có bại tẩu mạch thành cảm giác. Thời gian một chút xíu kéo xuống, vẫn kéo dài tới gì giờ dần dần bắt đi. Vũ khí hậu kỳ tuy là lợi hại, kỳ thực gì giờ cũng không yếu, là một lớn hậu kỳ. Gì giờ cùng đi, mấy người liền liên thủ trực tiếp dây hàng. Ngưu vừa tiến đến đầy máu phải mở lớn, nếu như nửa huyết sau đây mở, bị vần bạo lực,

yêu hàng đêm đêm, 1383 phân. Đệ tam, con của gió, 1340 phân. Rốt cục, Hạ Tân rời đệ nhất cũng chỉ có một bước ngắn rồi, phảng phất đưa tay là có thể mò lấy eo ni á hoàng đế mao vua rồi. Hạ Tân lập tức bỏ vào chúc hiểu huyên thơ chúc mừng, thấp tử, người rốt cục quyết định muốn nghịch thiên sao, thực sự, thái thái thật lợi hại, ta vừa mới nhìn trên người đều ướt. Chương 382, kiện thứ nhất thành công sự tình. Chỉ nhìn tiểu ra một cái người hãn, thật kích động chúc hiểu huyên tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện lòng bàn tay, trên người đều ướt. Trái lại Hạ Tân, còn lại là gương mặt bình tĩnh, ngươi kích động cái gì sao, cũng không phải ngươi chơi. Xú thấp tử, nhân ra là vì ngươi kích động sao, thiếu chút nữa liền thua. Đúng vậy, Nam Long nói, ước đoán trực tiếp kết thúc. Nhất là buộc đội hình bắt được Nam Long, là nhất thương, bởi vì ngươi không cẩn thận chung bất kỳ một cái nào buộc kỹ năng, cũng phải bị thiêu hủy một đoạn lớn chân thực tổn thương lượng máu. Không có gì, thua liền sẽ thắng lại thì tốt rồi, bất quá cái chuôi này, cảm giác trạng thái tốt đến kỳ lạ. Mỗi người trạng thái đều cũng có phập phồng, tuyển thủ nhà nghề càng phải như vậy, trạng thái tốt thời điểm, một ít thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trạng thái không tốt thời điểm, tốc biến gặp trở ngại, bị rừng quái đánh chết đều rất bình thường. Đúng vậy, tại hạ đường sóng siêu khốc, đối phương sệ giặt lần kia, cái kia trí trướng trạch ba pháo, còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, cố ý muốn chơi một cái, hắn ước đoán chết cũng không nghĩ tới, sẽ bị ngươi ở đây không có huyết không có lam dưới tình huống giết ngược, ha ha ha, sóng nhìn quá hết giận. Một lớp trực tiếp đem sệ giặt thanh tú thành ngu ngốc. Một lớp đã tiếp cận Hạ Tân trạng thái đỉnh núi, đương nhiên, càng cao chính là cuối cùng sóng đoàn. Sau đó còn có cuối cùng một lớp đoàn, cắt vào xếp sau, ta liền thấy vô số phi hành kỹ năng bay tới, thiên, ta đều muốn nhắm mắt nghe theo mệnh trời, thấp tử, ngươi sóng một cái kỹ năng cũng không còn bị đánh đến, quá khốc rồi bách độ ức dưới hát diễn bài hát quán chặt miệng trương mời hiệu tiết. Một lớp trọng điểm là sệ giặt e, chúng cái này trực tiếp phải chết, chỉ cần không chúng e. Chung hai ba cái kỹ năng cũng không trở thành đánh chết ta. Kỳ thực có rất lớn vận khí nhân tố, ngươi kêu ta làm tiếp một lần, ta cũng làm không được. Vận khí cũng là thực lực a. Trúc Hiểu Huyên còn có chút hưng phấn, chứng kiến Hạ Tân thắng, so với nàng chính mình thắng đều vui vẻ. Bất quá, ta ở phát sóng trực tiếp gian xem, những người này hơi quá đáng, đều nói ngươi bật hắc, tiếng người là không có khả năng làm được, chính bọn nó làm không được, liền cho rằng người khác cũng làm không được, quá ngu rồi, ta giúp ngươi nói câu. Nhân viên quản lý còn đem ta cấm luôn rồi, thực sự là tức chết ta. Dù sao trận doanh bất đồng, khán giả cơ bản đều là đứng ở hoạt náo viên bên này, hoạt náo viên thua, thông thường là của người khác nổi, hoạt náo viên thắng, vậy khẳng định là hoạt náo viên cả gì, khán giả đều là mang theo rất lớn chủ quan nhân tố ở bên trong. Hạ Tân lấy vì chuyện này cứ như vậy kết thúc, trên thực tế, đó cũng không phải làm việc nhỏ, dù cho vốn là làm việc nhỏ, cũng theo lời đồn đãi, dần dần bắt đầu lên men. Chỉ vì cái chuôi này mình tinh tuyển thủ nhiều lắm, người đối diện tự nhiên đều ở đây mắng vịnh, cho dù là phe ta người, kỳ thực cũng là thật không dám tin tưởng. Tiểu đồng ở phát sóng trực tiếp gian vui đùa vậy nói câu, cái này vẫn chạy chỗ là thật cường, cùng bật hoặc không sai biệt lắm, ha ha, ôm bắp đùi, toàn bằng vẫn cả gì. Lập tức có khán giả phụ họa, trông coi tựa như treo. Chạy chỗ nghịch thiên, làm, kỹ năng toàn bộ tránh rớt. Loại này treo 1.000 đồng tiền một tháng, đào bảo có bán, ta dùng qua. Tự động tránh kỹ năng, tự động chạy chỗ. Tuy là tiểu đồng giải thích câu, không phải không phải không phải, ta theo hắn đối diện, hắn thuộc về đối phương tuyến liền đặc biệt cường thế, ý thức thao tác đều rất nghịch thiên loại hình, đây là treo tuyệt đối làm không được. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, lập tức có người nói rằng, nhân ra bản thân liền ý thức tốt, hơn nữa tránh kỹ năng treo không phải lợi hại hơn. Chính là, nếu không, đánh như thế nào trên quốc phục đệ nhị, ta cũng không tin. Có người có thể ngay cả tránh sệ giặt 12 cái kỹ năng, hơn nữa cuối cùng sóng, ở đoàn chiến đấu như vậy nguy cấp dưới tình huống, gờ dạ vẹt thêm sệ giặt thêm EZ, nhiều như vậy kỹ năng cùng nhau ném, hắn tránh đi qua. Ánh mắt hắn nhìn qua đây sao, khi hắn la dè nhăn A. Lập tức có người hỏi, nhưng là ở mới đầu mấy đợt đoàn trong chiến đấu, hắn cũng trúng qua EZ, gờ dạ vẹt lớn A. Ngu ngốc, rõ ràng cho thấy làm bộ A, ở đoàn nhỏ chiến đấu chung, tùy tiện chung vài cái kỹ năng. Như vậy người khác khẳng định liền cho rằng hắn không có khai quả A, sau đó vừa đến trọng yếu trước mắt liền bật hắc, như vậy thì không có một chút kẽ hở rồi. Hoa, ngươi vừa nói như vậy còn giống như thật có điểm đạo lý, chào ngươi thông minh A. Đó là tự nhiên, điểm nhỏ này tính toán hai ta liếc mắt một cái thấy ngay. Lời này ở phát sóng trực tiếp gian, chiếm được phần lớn người tán thành. Ngay cả Trần Lệ Cây ca các phát sóng trực tiếp gian cũng là đối với vần cực đại không tín nhiệm, cũng may hai người là một bên, Hạ Tân không đến mức bị mắng. Bất quá đối diện, cũng không cần nói, cái gì khó nghe đều mắng ra, bọn họ nhận định vẫn không phải bất hắc, cái chuôi này là phải thua, tự nhiên rất là giận. Đã có người đang rực dây mấy trăm ngàn người đi tố cáo. Lòng của mọi người để ý kỳ thực là như vậy. Ta hảo hảo chơi game, dựa vào cái gì chỉ có thể đến bạc trắng, vì sao một cái treo bức nhưng có thể đánh tới quốc phục đệ nhị, ta không phục, lao tử bật hặc cũng có thể trên quốc phục đệ nhất. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng vẫn là rõ ràng, trừ phi mình mở vô địch treo, bị người đánh không ít huyết, nếu không, vẫn là lên không được vương giả. Nhưng thì tính sao, không được, lao tử không thể tiện nghi người khác, ta không hơn, người khác cũng đừng nghĩ trên. Trên cơ bản phần lớn người đều là ôm chính mình không kiếm được, cũng tuyệt đối không tiện nghi người khác, loại này tổn nhân bất lợi kỳ ý tưởng, ở có chút hữu tâm nhân kích động dưới, trực tiếp phải đi diễn đàn, phía chính phủ, trong trò chơi, tố cáo. Ngược lại tố cáo lại không cần tiền, chính mình còn không tổn thất cái gì, nói trên internet cũng không cần phụ trách không phải sao, tùy tiện nói thì tốt rồi, có thể gây nên người chú ý là tốt rồi, mặc kệ nó. Yêu đêm danh tiếng lập tức vang lên rồi, đương nhiên, chỉ là tiếng xấu lan xa mà thôi. Bất quá, cái này thuộc về đường giữa người xem cách làm, mà hơi chút lý trí điểm. Cùng loại Trương Đại cùng Từ Hào Kiệt như vậy, cách làm tự nhiên bất đồng. Từ Hào Kiệt nhìn về phía Trương Đại, hắn thực sự không tin. Trương Đại hiểu Từ Hào Kiệt ý tứ, nhỏ giọng nói, ta hỏi một chút đi, ta ở bên trong có người quen biết. Trên thực tế chính hắn cũng không tin tưởng, bởi vì hắn làm không được. Bất quá, có người nói Hàn Quốc một vị cũng là có thể làm được. Cho nên hắn cũng không dám khẳng định cái này yêu đêm rốt cuộc là thực lực hay là treo. Nếu như là thực lực, hắn khả năng có đủ để cùng Hàn Quốc xê vị kia nhân vật đứng đầu đánh một trận vô liếng. Dừng một chút, còn nói, bất quá cơ bản không thể nào là treo. Nghe hắn nói, quốc phục trước 10 cha đặc biệt nghiêm, giống như các ngươi như vậy, mỗi một thanh trò chơi, đều ở đây người ta quản chế dưới. Chủ nếu là bởi vì trước không phải có một chủ chơi cả lịch sở tạ ác, dùng quải thượng đến quốc phục đệ nhị sao, điều này làm cho cao tầng tức giận. Cũng để cho lò uy tín hoàn toàn không có, bị người chế nhạo, cho nên bây giờ người trước mặt cha đặc biệt nghiêm, để tránh khỏi lần nữa mất mặt. Trương Đại gọi điện thoại, làm cho nhân gia hỗ trợ cha quốc phục đệ nhị thao tác ghi lại. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhân gia ngoại trừ cơ khí tự động kiểm tra đo lường ở ngoài, thỉnh thoảng còn có thể nhân công kiểm tra. Nửa giờ sau, nhận được hồi phục, cũng không có kiểm tra đo lường đi ra tác dụng gì treo vết tích. Từ Hào Kiệt lúc đó liền chấn kinh rồi, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp nói. Vẻ mặt không tín nhiệm nói, không tra được thì không phải là treo, có khả năng hay không là cao cấp treo, cho nên không tra được. Dù sao lúc đó cái kia ạt lên tới quốc phục đệ nhị thời điểm, không phải cũng rất khó điều tra ra sao. Cái này, kỳ thực Trương Đại không rõ Từ Hào Kiệt tại sao phải đối phương yêu đêm như thế chấp nhất, đối tuyến biết là, cái này yêu đêm rõ ràng cho thấy có thực lực, hắn thượng đẳng một, dù sao cũng hơn một cái người Hàn Quốc thượng đẳng nhất yếu cường A. Nhưng hắn xem Từ Hào Kiệt biểu tình. Đó là một bộ hoàn toàn không muốn thừa nhận đây là yêu đêm thực lực bản thân biểu tình. Trên thực tế, bởi vì Từ Hào Kiệt nhận định chính mình không thể đi lên đệ nhất, hắn nguyên bản cũng cho rằng yêu đêm không có khả năng đi lên, nhưng là, hiện tại yêu đêm cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, trong lòng mơ hồ cho rằng yêu đêm là có thực lực tuyệt đối có thể lên đệ nhất. Thế nhưng, hắn tuyệt không nguyện ý thừa nhận loại cảm giác này, cho nên đang toàn lực phủ định hắn. Đơn giản điểm giải thích chính là, nếu chính mình làm không được thượng đẳng một, hắn hy vọng tất cả mọi người làm không được. Như vậy trong lòng liền thăng bằng. Đố kỵ, là nguyên tội. Trương Đại cảm giác nếu như nói là yêu đêm thực lực, có thể phải cãi nhau, chỉ có thể phụ họa nói câu, có thể, dù sao treo cũng rất nhanh thức thời nha, ta nhờ cậy nhân gia cha cẩn thận một chút là tốt rồi. Từ Hào Kiệt không có nói cái gì nữa rồi, mở ra eo ni á bài vị, trơ mắt nhìn yêu đêm giết đến rồi tên thứ hai, cùng đệ nhất kém mở 22 phần, cùng mình thì chênh lệch 40 đa phần. Trương Đại cũng liếc nhìn bài vị, an ủi. Không có việc gì, ta cùng ngươi suốt đêm, chúng ta lại giết đi tới chính là. Từ Hào Kiệt lắc đầu, quên đi, tâm tính không tốt, lại đánh nhất định phải ngay cả quỷ, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Dù sao một đường ưu thế, bị một lớp phiên bản, người nào tâm tính có thể tốt. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết phía ngoài một đống sự tình, cũng không biết hiện tại có mấy trăm ngàn người vì hắn tranh cãi ngất trời rồi. Hắn chỉ là muốn an tĩnh chơi game mà thôi. Linh phát câu, tiếp tục. Ngạch, ngươi không ngủ a? Ta xem ngươi bình thường ngủ rất sớm. Lại đánh một đêm, đến đệ nhất đi. Tốt. Hạ Tân cho Trúc Hiểu Huyên phát câu. Hiểu Huyên, đi ngủ sớm một chút ta, ngủ trễ đối với nữ sinh ra không tốt ta. Không muốn, ta muốn chăm chú nhìn. Được rồi, đừng quá mệt mỏi. Thứ hai thanh xếp hàng một nửa giờ đồng hồ chỉ có đi vào. Cái chuôi này đối lập nhau từ Hào Kiệt thanh kia muốn dễ dàng một chút. Hạ Tân cùng Linh đều phát huy rất xuất sắc, trong dự liệu thủ thắng, bất quá thêm phân không nhiều lắm. chỉ bỏ thêm 17 phân, vừa vặn 1.400, khoảng cách trước mặt 1.405 còn kém 5 phân. Nhưng là cũng đủ làm người ta phân chấn. Lúc đó đâu chỉ là Hạ Tân, ngay cả Trúc Hiểu Huyền cùng Linh đều trở nên hưng phấn rồi. 5 phân mà thôi, chỉ cần thắng nữa một bả, làm sao đều vượt qua. Lúc đó Hạ Tân thậm chí nghĩ, e rằng ngày hôm nay thật có thể thượng đẳng một cũng khó nói. Bất kể nói thế nào, có thể lên quốc phục đệ nhất, hãy để cho hắn rất kích động. Cái này thứ ba thành, xếp hàng thật lâu, xếp hàng đêm hè nửa đêm tỉnh lại đi nhà cầu, phát hiện Hạ Tân liền nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính bài vị giao diện, cái gì cũng không làm. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Hạ Tân nhất định sẽ bắt lại điểm ấy thời gian đánh tờ đơn, ngày hôm nay hắn hiển nhiên không tâm tình lại đánh danh sách. Chỉ kém 5 phân mà thôi, tâm tình bình tĩnh không được. Hắn cảm thấy nếu như thành công, là có thể chứng minh hắn chính là có thể làm thành công một chuyện, mà không phải cái gì cũng sai. Hơn nữa, đối phương ở vị trí thứ nhất, đã thật lâu không hề động dung qua. Cụ thể bao lâu, lâu đến tất cả mọi người nhanh đã quên, ban đầu ở đệ nhất bị áp đổ đá xuống đi là ai, lâu đến chưa từng người dám lại đi cạnh tranh cái này đệ nhất bảo tọa. Đêm hè đi nhà cầu xong, lôi cái thảm, liền chui đến rồi Hạ Tân trong lòng, ngồi xuống yêu thích mới trên đùi, các ca, còn chưa ngủ sao? Ân. Lại đánh một bả đi nằm ngủ Hạ Tân trả lời. Đêm hè cảm giác được Hạ Tân trên người băng lánh một mảnh, phảng phất không có chút nào nhiệt độ. Đêm hè tay nhỏ bé đã bắt lấy thảm, đem thảm sát biên giới nhét vào Hạ Tân phía sau cùng cái ghế kẹp lấy, phía dưới cũng nhét vào dưới thân, đem hai người bao lấy thật chặt không lưu chút nào khe hở, phòng ngừa hệ thống sưởi hơi chạy đi. Đêm hè bởi vì mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, trên người ấm áp, giống như một túi trường nóng, dán tại Hạ Tân trên người, làm cho Hạ Tân thân thể lập tức ấm áp rất nhiều. Cảm giác cái này lạnh như băng đêm, cũng sẽ không chỉ có giá rét thấu xương, còn tràn đầy đêm hè trên người đặc hữu dễ ngửi mùi vị. Đêm hè một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng đả liếu cá A Khiếm, mắt buồn ngủ mờ mịt nhìn chằm chằm các đồng hồ đo, tầm mắt cũng càng ngày càng nặng. Người có kinh nghiệm đều biết, kỳ thực trên người tọa cá nhân, cũng không quá tốt thao tác, bất quá Hạ Tân cảm thấy như vậy cũng không tệ, cảm giác ngửi hàng đêm mùi trên người, tinh thần đều phân chấn rất nhiều, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve đêm hè nhu thuận mái tóc. Hạ Tân vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình, thẳng đến rạng sáng 3 điểm, mới rốt cục rồi xếp hàng đi vào. Hắn hoàn hảo, nhưng thanh này không đích trạng thái đã trượt phi thường lợi hại, vừa nhìn chính là không thường thường thức đêm. Sơ kỳ hoàn cảnh xấu kỳ thực phi thường lớn, bất quá hậu kỳ không đích trạng thái tăng lên, hình như là uống ly cà phê lên dây cót tinh thần, chống được, Hạ Tân cũng cả gì bắt đi, bất quá. Chương 383, ngủ thời điểm. Cuối cùng đem thuộc về gian nan thắng lợi, cực hạn phiên bản. Cơ hồ là dựa vào Hạ Tân một người cạ gì lên. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện thêm 16 phân kết thúc công tác thống kê, Hạ Tân cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ tay, điểm đi ra ngoài, có một chút rồi eo ni á vương giả phân hình ảnh. Thế nhưng hắn rất kinh ngạc phát hiện, đệ nhất danh vẫn là ạp đồ. Là điểm còn không có kết toán sao. Hạ Tân trong lòng giật mình, nhìn về phía sau điểm. Ạp đồ, 1.420 phân. Yêu hàng đêm đêm, 1.416 phân. Như trước kém mở 4 phân. Mao vua không chút sức mẻ. Rất rõ ràng, ở Hạ Tân đánh trong khoảng thời gian này, nhân gia cũng đã thắng một bà. Linh phát cái vẻ mặt bất đắc dĩ, chết tiệt. HTTP. Net. Hạ Tân cười khổ nói, hoàn hảo, hướng tốt góc độ nghĩ, trên lệch từ 5 phân biến thành 4 phân, lại đánh 5 đêm ta là có thể phản siêu. Ta không chịu nổi, dưới trạng thái chợt thật lợi hại, ngủ trước. Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta, Linh nói. Không có việc gì, ngươi trước ngủ đi. Ta thói quen suốt đêm, lại đơn đứng hàng đêm. Tuy là Linh đi ngủ, nhưng Trúc Hiểu Huyên còn không chịu ngủ. Hạ Tân mở ra một bắt đầu hãm hại ngữ âm. Trúc Hiểu Huyên thanh âm nghe vẫn là tinh thần phân chấn. Hạ Tân không thể không của nàng nghị lực, rõ ràng là nữ sinh, thật thua thiệt nàng có thể chống đỡ xuống tới đâu. Chính hắn ước đoán đều không được, bởi vì nhìn không người khác đùa nói không phải biết rất buồn chán sao. Thấp tử, nhân ra đây không phải là sợ ngươi tịch mịch, cố ý cùng ngươi sao. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Bất quá, như loại này trời tối người yên, tất cả mọi người chìm đắm đang ngủ, mà chính mình chỉ có thể một người nhàm chán hướng về phía màn hình ngẩn người thời điểm, có thể có người như vậy tiếp chuyện giải buồn, quả thực rất làm người ta cảm động. Bình thường thời gian mà nói, Hạ Tân còn có thể đánh ra giết thời gian, ngày hôm nay thật không có tâm tình này rồi. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên nói rằng, thấp tử, chúng ta mở video A. A cái gì, mở video A, ta muốn nhìn ngươi một chút A. Tại sao không nói chuyện? Hạ Tân dừng một chút mới hỏi, ta có 3 cái vấn đề. Cái gì? Đệ nhất, ta vừa mới nghe được là mở video đúng vậy, không phải mở TV, cũng không phải mở bình, tần, bịa phải. Vì sao hỏi như vậy? Đương nhiên là mở IOA, ta tại sao muốn mở TV cùng bia A? Vấn đề thứ hai, đây không phải là đang cố ý thăm dò ta đi. Ta tại sao muốn cố ý thăm dò ngươi A? Ngậy! Vấn đề thứ ba, ngươi không phải là muốn, ở trong video nói đột nhiên dọa ta một hồi, sau đó làm bản sao cùng người khác cùng nhau pha trò A? Trúc Hiểu Huyên hết trô nói rồi. Thấp tử, trước ngươi đến cùng bị như thế nào tâm lý thương tích A? Hạ Tân lúng túng trả lời, không có, không có, ta thì tùy hỏi tham. Đương nhiên, Trúc Hiểu Huyên nhất định là không tin, đây cũng quá cẩn thận một chút ta, vừa nghe biết là, không phải sơ trung, chính là trung học đệ nhị cấp thời điểm bị người đùa giỡn qua. Ngươi lẽ nào chưa từng cùng Tiểu Vũ lái qua video sao? Dường như, không có. A, đừng nói nữa, nhanh lên một chút đem video mở ra. Từ bỏ A, có gì để nhìn, cũng không phải chưa có xem qua. Không muốn, ta sẽ xem nha. Trúc Hiểu Huyên cường liệt yêu cầu. Đen như mực cũng không thấy được gì rồi. Ta bất kể, ngươi nhanh lên một chút mở video lạc. Nhờ cậy, ngươi làm gì thế tích cực như vậy à? Ta nghe người ta nói, loại thời điểm này không phải là nam yêu cầu, sau đó nữ sinh liều mạng cự tuyệt sao? Ngươi không phải nói là ngươi muốn tắm, ngươi buồn ngủ, hoặc là ngươi muốn ăn cơm trưa. Hạ Tân cảm thấy đây mới là nữ thần chính xác nói chuyện phiếm phương thức à? Ai dám nói Trúc Hiểu Huyền không phải xinh đẹp? Thấp tử, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó à? Hơn nữa, ngươi là ở xấu hổ à? Đến cùng có cái gì tốt xấu hổ? Ngươi cũng không phải nữ sinh, nhanh lạp. Nhưng ngươi là nữ sinh A, ngươi vì cái gì cũng không xấu hổ. Hạ Tân không nhịn được Trúc Hiểu Huyên nhóng nheo đòi hỏi, đúng là vẫn còn đem video mở ra. Hắn không rõ có gì để nhìn, nam sinh tốt xấu thích xem mỹ nữ, tỉ như trong phòng ngủ vài cái cầm thú, nữ sinh. Coi như thích xem suất ca, mình cũng không tính là A, bình thường cũng không phải chưa thấy qua, để làm chi còn muốn đặc biệt mở video đâu. Từ trong video đó có thể thấy được, Trúc Hiểu Huyên bây giờ là ngồi ở trên giường, đem máy vi tính xách tay bỏ vào trên giường trên bàn để máy vi tính, trên người chỉ mặc một bộ lôi ti đồ ngủ, lộ ra tảng lớn bạch bạch ngực, tóc dài cũng không còn trói đuôi ngựa, đen kịt nhu thuận mái tóc, tự nhiên rũ xuống tại nội y trước. Mà Hạ Tân bên này không có mở đèn, bởi vì hàng đêm đang ngủ. Trúc Hiểu Huyên nương hơi yếu máy vi tính màn ảnh quang, chứng kiến đêm hè an vị ở tại Hạ Tân trong lòng. Hàng đêm A, nha đầu kia ngủ thời điểm, nhưng lại rất khả ái. Tỉnh thời điểm luôn chúng ta. Hàng đêm trong suốt trắng tinh khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu hơi yếu màn ảnh quang, thoạt nhìn giống như là biết phát quang giống nhau, tinh xảo tựa như sứ khí con nít vậy ngũ quan, hoàn mỹ làm người ta không khơi ra một tia tì vết nào. Trúc Hiểu Huyên cảm thán nói câu, hàng đêm thật đáng yêu. Hạ Tân nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Trúc Hiểu Huyên ít ỏi có thể từ Hạ Tân trên mặt chứng kiến rõ ràng như vậy nụ cười đắc ý, cảm giác Hạ Tân là phát ra từ nội tâm vì muội muội kiêu ngạo. Trúc Hiểu Huyên một tay chống cằm, tựa vào trên bàn để máy vi tính, lộ ra vài phần thần sắc si mê nói, ta thật là nhớ cùng hàng đêm đổi chỗ. Đổi vị trí nào Hạ Tân khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên giải thích nói, trong ngực ngươi vị trí A, ta cũng muốn tỏa ngươi trong lòng, để cho ngươi ôm ta. Hạ Tân cười khan trả lời, chớ nói nhảm. Ta không có nói quáng A, ta quả thực thật hâm mộ A. Trúc Hiểu Huyên hướng mặt trước lại gần điểm, sung mãn thiếu nữ sơn tựa vào trên bàn. Đem bộ ngực y phục chống đỡ ra càng thêm liêu nhân đường vòng cung. Yên tĩnh bên trong phòng, vang trở lại nàng triền miên vậy nói nhỏ, còn có lao kia máy vi tính cũ màn ảnh chớp động thanh âm, cái này xử bên trong phòng có vẻ càng thêm u tĩnh rồi. Hạ Tân không có biện pháp tiếp nàng lời này. Chỉ cảm thấy trong video, Trúc Hiểu Huyên hai mắt thật to tỏa sáng lấp lánh, hiện lên một mê người sáng bóng, thoạt nhìn không chỉ có rực rỡ động nhân, còn lộ ra chút khác thường quyến rũ. Thấp tử, khuya lắm rồi a. Ân, ngươi muốn ngủ sao? Không phải, ta nghĩ tới, có một lần, cũng là tại như vậy muộn thời điểm, ngươi vì Tiểu Vũ, đặc biệt leo tường vào trường học, tới gặp nàng A. Ngạch, ngươi biết, ngươi không ngủ A. Trúc Hiểu Huyên nhìn chằm chằm trong video Hạ Tân mặt của, nói, ân, bởi vì ngủ không được, luôn muốn nghe một chút các ngươi đang nói những chuyện gì, rất lưu ý. Hạ Tân cười cười, kỳ thực cũng không còn cái gì, đều là chút bình thường thường trò chuyện không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện mà thôi, ngươi cũng biết nàng tính tình, cãi và sẽ không chơi. Ta cũng chỉ có thể đi trường học nhìn một chút. Trúc Hiểu Huyên si ngốc nói rằng, thấp tử, nếu có một ngày, ngươi đối với ta có đối phương tiểu biểu tử một nửa bao dung cùng quan tâm, để cho ta chết sớm 10 năm ta cũng nguyện ý. Không nên nói lung tung, nói cái gì đó không phải cắt lợi đâu. Không có, là thật tâm nói. Trúc Hiểu Huyên lẩm bẩm nói, ta muốn nói là, ngươi bây giờ không phải tới tìm ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống, ngươi có hay không tới, tuy là chỉ có hai lầu, hẳn là quăng không chết. Bất quá cũng có thể sẽ té gãy chân A. Hạ Tân sầm mặt lại, ngươi lại nói lung tung, ta lần sau cũng không nói với ngươi rồi, ta quan video rồi. Đừng đừng, đừng nha Trúc Hiểu Huyên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhân ra chỉ đùa một chút đều không được nha, xú thấp tử, hung cái gì, biết là hung ta. Hạ Tân cảm giác đó không phải là vui đùa, bởi vì hắn từ Trúc Hiểu Huyên trong mắt nhìn ra một ít nguy hiểm quan mang, Thư Nguyệt Vũ làm chuyện gì xấu thời điểm, trong mắt liền thường thường xuất hiện loại nguy hiểm này quan mang, cho nên Hạ Tân chỉ có thể sừng sộ lên tới để cho nàng bỏ ý niệm này đi. Thật không biết nữ sinh trong đầu của đến cùng đều là nghĩ như thế nào, Nguyệt Vũ dường như cũng đã nói lời tương tự. Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Tân cũng cảm giác trên dưới mí mắt đang đánh cái, mí mắt nặng như Thái Sơn, đầu cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ rồi. Trúc Hiểu Huyên nói, thấp tử, ngươi ngủ đi, ta giúp ngươi xem. Ngươi thấy thế nào, ngươi lại nhìn không thấy màn hình. Ta có thể nghe thanh âm à, đứng vào đi không được là có thanh âm sao, ta nghe đến thanh âm liền gọi ngươi, nếu như kêu không đứng dậy, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Ngạch, dường như quả thực có thể. Hạ Tân ngắm nhìn Trúc Hiểu Huyên, phát hiện nàng vẫn như cũ vẫn là thần thái sang láng, tinh thần rất, không chút nào muốn ngủ ý tứ. Quả nhiên là vận động hệ nữ sinh A, chính là tinh thần. Hạ Tân gật đầu, ôm đêm hè, nhắm mắt chợp mắt lại. Chờ đây xếp hàng đi vào. Bốn phân mà thôi, hắn liều mạng cũng muốn vượt lên trước đi. Có thể là quá mệt mỏi, Hạ Tân cơ hồ là nhắm mắt lại, liền ngủ mất rồi. Trúc Hiểu Huyên phải dựa vào ở trên bàn, nhìn chằm chằm Hạ Tân gò má, khỏe miệng nhịn không được lộ ra vài phần tiêu ý. Mà khi Hạ Tân lần nữa lúc tỉnh lại, kỳ thực đã là sáng sớm gần 9 điểm. Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trong video, Trúc Hiểu Huyên còn ghé vào trước bàn nhìn hắn chằm chằm đâu, nhìn nữa máy vi tính dưới góc phải thời gian, không nhịn được nói, ngươi lại còn không ngủ à. Trúc Hiểu Huyên hì hì cười nói, ta đang chờ ngươi đứng lên a, nhìn ngươi khi tỉnh dậy bộ dạng. Hạ Tân không lời nói, ngươi thấy ngu chưa, ngươi ngày nào đó nhìn không phải ta tỉnh lại dáng vẻ, lẽ nào bình thường ta đều ở mộng du sao? Hai anh, ngươi sẽ không hiểu đâu. Tùy ngươi rồi, ta không có đứng vào đi không? Ân dường như không có. A, Hạ Tân trên màn ảnh đã biểu hiện hắn bởi vì đứng vào đi, không có thí sinh, dây lui, bị khấu trừ 3 phân. Nhưng Hạ Tân cũng không có để ở trong lòng, hắn cảm thấy Trúc Hiểu Huyên không nghe được cũng bình thường. Trên thực tế Trúc Hiểu Huyên nhưng lại nghe được, khoảng chừng ở Hạ Tân ngủ sau 1 giờ, nàng liền nghe được đứng vào đi thanh âm. Bất quá nàng cũng không có phải gọi Hạ Tân tỉnh lại ý tứ. Đây là nàng lần đầu tiên xem nam sinh ngủ khuôn mặt, nàng cảm thấy Hạ Tân ngủ dậy tới giống như một hài tử, thỉnh thoảng còn có thể nhúc nhích môi dưới, cực kỳ tốt chơi. Hoàn toàn không có bình thường vẻ này trầm ổn tỉnh táo cảm giác. Luôn cảm thấy không muốn đánh phá lúc này tĩnh mịch, dù cho chỉ là nhiều bảo trì một hồi cũng tốt. Được rồi, sáng sớm rồi, mau đi ngủ đi. Ân ân, đã biết, ta ngủ. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, nàng đã đủ hài lòng. Đem máy vi tính đặt ở bên cạnh, liền chui vào trong chăn giấc ngủ. Béo mập khỏe miệng chứa đựng một động nhân tiêu ý, cảm giác có thể làm cái mộng đẹp. Hạ Tân theo thói quen mở ra Vương Giả Cục bài vị, lập tức có chút bị kinh động. Quả nhiên, con của gió theo như lời nói ứng nghiệm. Đệ nhất vị kia, căn bản không muốn thay người, hắn không muốn đem mao vua giao ra. Hạ Tân trước khi ngủ là Abdo, 1420 phân. Yêu hàng đêm đêm, 1416 phân. Mà bây giờ, Abdo, 1467 phân. Yêu hàng đêm đêm, 1413 phân. Trên lệch thì đã từ 4 phân, bị kéo ra đến 54 phân. Chương 384, quyết chiến đỉnh tử cấm thành. Nhìn ra, bởi vì nhận thấy được mình ép sát, đối phương cũng ngồi không yên, bắt đầu trên phân. Chắc là tại chính mình ngủ thời điểm đánh 2-3 đêm, đồng thời đều thắng, cho nên bị kéo ra 50 đa phần A. À, thì ra là thế, con của gió lúc đó cũng là bởi vì làm sao cũng đuổi không kịp tài tuyệt ngắm buông tha A. Bởi vì đối phương vĩnh viễn có thể so với ngươi người cao hơn 10 phân. Ngươi vĩnh viễn cũng sở không tới mão vua biên giác. Bất quá. Đó là hắn, đây đối với tự mình tiến tới nói có thể không phải đủ. Hạ Tân muốn lên đi, muốn thử sở một cái xem vinh dự mão vua. Mão vua điện hạ, đều là run rế. Hắn cũng không phải là không muốn làm con kiến hôi, hắn chỉ là muốn chứng minh một cái, chứng minh mình cũng là có thể thành công, mà không phải như vậy cái gì cũng sai, cái gì cũng làm không tốt. Cho nên, Hạ Tân nở nụ cười, nhìn chằm chằm hạng nhất vị kia, thầm nghĩ, ngươi cũng gấp thật không, bất quá, 50 phân làm sao đủ, ngươi ít nhất phải kéo ra 5.000 phân, mới có thể làm cho ta cảm thụ điểm độ khó A. Hạ Tân nói vô vỗ trên người đêm hè đang co giúp ở trong ngực của hắn đâu. Được rồi, hàng đêm, chớ ngủ, bắt đi. Ân đêm hè nhỉ non một cái tiếng, nhuyễn động hạ thân tử, lại đi Hạ Tân trong lòng rụt một cái, chọn một vị trí thoải mái hơn. Nếu không đứng lên, ta cào ngươi. Không muốn nha, hôn ta một cái,

Hạ Tân đương nhiên không biết, theo hai người, đệ nhất đệ nhị ngươi truy ta đuổi, đã khiến cho tương đương một bộ phận lớn nhân chú ý. Hắn hiện tại chính diện trước khi nhân sinh lớn nhất nguy cấp. Bởi vì muốn kêu Lãnh Tuyết đồng ăn, gõ vài cái cửa phòng cũng không còn người ứng với, hắn cho rằng đối phương đang ngủ. Liền trực tiếp mở cửa kêu người. Lúc này mới phát hiện, Lãnh Tuyết đồng đang thay quần áo, vừa may bắt lại nội y, vậy tuyệt xinh đẹp dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, là thiên nga vậy tuyết cổ, mượt mà vai, xích quả cánh tay, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, da thịt, bằng phẳng bụng dưới, khả ái rốn, còn có béo mập. Sát khí. Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Chương 385, anh hùng liên minh chi tuyệt thế vô song. Hạ Tân tọa ở phòng khách trên ghế salon, tận lực mang khuôn mặt. Lãnh Tuyết đồng an vị ở trước người của hắn, nói câu, đừng núp đích. Thon dài như ngọc tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vén lên Hạ Tân cái chán lưu hải tóc, một tay cầm miên hoa cầu thấm thuốc đỏ, hướng hắn trên chán lau. Ở Hạ Tân trên chán nổi lên cái bọc lớn. Cái này thuốc đỏ mang một ít kích thích tính, vừa đụng đến cái chán, để Hạ Tân sợi hít vào ngụm khí lạnh, thần kinh giật mình, theo bản năng ngửa ra sau. Lãnh Tuyết đồng lạnh giọng dặn dò một câu, chớ lộn xộn, ta không tốt lau. Hạ Tân nhất thời không dám lộn xộn, chỉ có thể cắn răng cố nén. Lãnh Tuyết đồng hừ một tiếng, băng lanh lấy thanh âm nói, ngươi đây là đáng đời, ai bảo ngươi mưu đồ gây rối? Hạ Tân không nói, nhờ cậy, ta đến cùng nơi nào mưu đồ gây rối rồi? Ngươi còn dám nói không có, môn cũng không đập, đột nhiên sẽ mở cửa, ngươi không phải mưu đồ gây rối là cái gì? Nhờ cậy, ta gõ cửa, là ngươi không có ứng hảo sao? Cái này Lãnh Tuyết đồng còn thật không biết, nàng vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, cảm giác có thể là chính mình không nghe được. Hạ Tân giải thích nói, ta nghĩ đến ngươi còn đang ngủ, liền đẩy cửa đi vào gọi ngươi ăn cơm, ai biết ngươi đang thay quần áo à? Đều 9 giờ, làm sao có thể sẽ ở ngủ à? Ngươi cho ta là toa toa con kia lớn con heo lười à? Ngày hôm nay không phải ngươi cái kia thời gian sao, đang ngủ cũng bình thường à? Ngươi nào? Lãnh Tuyết đồng không hiểu nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Hạ Tân ngẩn người, lúc này mới phát hiện chính mình miệng quá nhanh, nói lỡ miệng, không khỏi cũng đỏ mặt, chột dạ biệt ly rồi ánh mắt. Lãnh Tuyết đồng hắc bạch phân minh mỹ lệ đồng mâu chát liếu chát, lập tức kịp phản ứng, mấy ngày nay là mình tháng sau chuyện thời gian, cho nên sáng sớm cũng không còn đứng lên xem tin tức sáng sớm rồi, kỳ thực bình thường nàng là bắt đầu so với Hạ Tân sớm. Chỉ vì nàng đau bụng kinh khuyết điểm, thậm chí lúc đó ở trường học vê đút cờ còn làm cho Hạ Tân đưa qua đồ đạc. Lãnh Tuyết đồng soạt một cái, trong suốt như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ thông thấu, nhỏ dài lông mi run rẩy, thu thủy trong tròng mắt doanh một chút vũ khí. Ngươi nhưng lại nhớ kỹ rất rõ ràng nha, đại sát lang. Đâu chỉ là rõ ràng, Hạ Tân đối với trong phòng ba nữ nhân sinh hoạt thói quen đơn giản là rõ như lòng bàn tay. Hạ Tân cũng có chút ngượng ngùng nói rằng, nhờ cậy, sinh sống lâu như thế rồi, tóm lại biết rõ ràng một điểm à, nếu không, từ lúc nào ăn cái gì cũng khá là phiền toái à. Dù sao nữ sinh tháng sau chuyện thời điểm, kỵ lãnh, kỵ cay độc, còn kỵ một sự tình, cho nên Hạ Tân đều sẽ nhớ ở trong lòng. Lãnh Tuyết đồng nhẹ giọng nói câu, vẫn là sắc lang. Cũng không còn làm cái gì sắc lang chuyện A. Ngược lại khi thấy đi. Nếu như ta nói thấy được, ngươi còn có thể đánh ta sao? Sẽ không. Ân, chứng kiến một điểm. Vừa dứt lời, Hạ Tân liền sợi thật dài hít và một hơi. Bởi vì Lãnh Tuyết đồng cầm miên hoa cầu nặng nề đè xuống, hơn nữa chính là đè ở xương bao trên, phảng phất là muốn đem cái kia xương bao cấp trực tiếp ấn vào đi tựa như, đau chết hắn. Phiến tử. Ngươi vừa mới còn nói không đánh ta, Hạ Tân cảm giác mình bị lừa gạt. Lãnh Tuyết đồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lời chí khí hùng hồn, ta không có đánh ngươi à, ta chỉ là lấy miếng bông giúp ngươi chảy ra cửa mà thôi à. Hạ Tân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện mình dù sao còn quá trẻ. Chính mình cư nhiên sẽ tin tưởng một cái, nắm lên đèn bàn trực tiếp liền đập tới nữ sinh. Nếu không phải mình đầu cứng rắn, hiện tại bể là đèn bàn còn là đầu của mình thật là khó nói. Lãnh Tuyết đồng cảm giác cả được rồi. Như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một tầng động nhân ửng đỏ sắc, xinh đẹp đôi mắt run rẩy, mê người môi anh đào khẽ mở, nhỏ như văn nột thanh âm truyền đến, quên đi, là ta không nghe được, lần này tha ngươi, không nên cử động rồi. Hạ Tân nhất thời không dám lộn xộn. Lãnh Tuyết đồng lại đi hắn bên này đụng đụng, ở bôi lên dầu hồng hoa sau đó, còn góp qua môi nhẹ nhàng thổi thổi, xúc tiến phát huy. Một ấm áp thơm liền xẹt qua Hạ Tân mặt của. Hạ Tân cảm giác mặt của hai người cách rất gần. Chính mình nếu như đi phía trước góp một góp, dường như có thể hôn đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đương nhiên, hắn có thể không phải dám làm như thế. Hắn có thể thấy rõ ràng Lãnh Tuyết đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn da thịt, tinh xảo quỳnh, còn có vi vi nhíu môi đỏ mọng, đều là tuyệt không thể tả. Lãnh Tuyết đồng ngũ quan vẫn đã bị người ta nói thành, tinh xảo như là tạo hóa cuối cùng tâm tư kiệt tác, lại tựa như trong bức họa đi ra mỹ nữ, vậy mỹ nữ thấy cũng phải tự ti mặc cảm. Dung nhan chị quả thực mạnh nổ, khoảng cách gần như vậy xem, cảm giác càng là cường liệt. Hạ Tân cảm giác Lãnh Tuyết Đồng không phải đang cố ý làm cho hắn đau thời điểm, vẫn là rất ôn nhu, đều là cầm miên hoa cầu nhẹ nhàng điểm một cái, làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Lúc này, Ước Toa bưng cháo đi tới, vừa ăn cháo, vừa nhìn chằm chằm hai người nói rằng, yên tâm đi, Tiểu Đồng, không cần lau cái gì dầu lạp, Tiểu Tân vừa nhìn chính là thuộc con rán, ngươi suy nghĩ một chút, có ai trải qua ngươi mấy tháng tàn phá, còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mặt ngươi, không có chứ, cái này có thể tưởng tượng được hắn sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường rồi, căn bản không cần lo lắng cho hắn lạp. Hạ Tân tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện thật sự chính là, ở nhà chịu loại vết thương này, dường như đều nhanh thành bình thường như ăn cơm. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng ánh mắt một tà, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm nói rằng, ngươi rất dội danh phải, vừa lúc, hôm nay là ngươi chỉnh lý, ăn xong đừng quên thu thập cơm nước, rửa chén, còn có tha mà, tắm vê đút cờ, được rồi, ngươi lần trước thiếu giặt quần áo còn không có tắm đâu. Bởi vì nam nữ thân phận quan hệ, y phục là phân lưu, Hạ Tân y phục chính hắn tắm, Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa, còn có hàng đêm y phục, thì từ Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa chia sẻ, dù sao nam nữ hữu biệt. Đối với lần này, đêm hè đương nhiên không có ý kiến, giao cho người khác tắm cho phải đây, tốt nhất cái gì đều giao cho người khác làm, Hạ Tân cái gì cũng không cần làm tốt nhất. Ước Toa nhất thời hề hoài nghiêm mặt, lẩm bẩm Tiểu Đồng thật vô tình, trở về tiếp tục ăn cơm. Hạ Tân cảm giác không sai biệt lắm, nhẹ nhàng đẩy ra Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé, đứng lên nói, được rồi, cũng có thể, còn phải đi mua đồ ăn đâu, nếu không, sẽ không đồ ăn ăn. Mới vừa nói xong, thân thể hoảng liễu hoảng, cảm giác đầu bị đập còn có chút ngất, trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, suýt chút nữa lại trở về ngồi, hoàn hảo miễn cưỡng chống được. Ngươi chính là nghỉ ngơi đi, Lãnh Tuyết Đồng đứng lên nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể làm ăn cơm, Hạ Tân cười khổ. Ta đi cho Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, phát hiện mình đi cũng không biết nên mua chút gì, chỉ phải bổ sung câu, ta đi mua chút nước sốt loại ăn chín. Không có việc gì, ngươi quá nhỏ nói thành to, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Hạ Tân nói liền chạy tới rồi huyền quan. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo, cùng đi à. Nàng cảm thấy Hạ Tân luôn là thích miễn cưỡng chính hắn, đến cùng có hay không tổn thương nàng cũng không rõ ràng, theo cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt xấu có thể giúp lấy chỉ điểm đồ đạc. Gì, không phải sợ bị người xem đến sao, thấy không tốt giải thích à. Hai người thông thường sẽ không cùng ra ngoài, chính là sợ trên đường bị trong trường học sinh chứng kiến. Đương nhiên, đối phương thông thường không biết Hạ Tân, nhưng khẳng định nhận thức Lãnh Tuyết Đồng à. Không có việc gì. Khai giảng còn có vài ngày, lại nói, cũng không phải là vì ngươi. Ngược lại ta cũng tránh hảo muốn đi ra ngoài mua đồ, tiện đường mà thôi. A, hai người không có đi nông mậu thị trường, mà là vào phụ cận một cái đại hình siêu thị. Lãnh Tuyết Đồng có rất nhỏ khít phích, cho nên cũng không thích rồng rắn lẫn lộn nông mậu, cảm giác xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, còn bẩn thỉu. Trong siêu thị liền có vẻ sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ sinh ra, đỉnh đầu trung ương điều hòa vẫn duy trì làm người ta thư thích nhiệt độ. Giá hàng trên để lâm lang mãn mục hàng, người bán hàng thoạt nhìn đều là một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ. Hạ Tân đẩy cái xe đẩy tay, Lãnh Tuyết Đồng liền cùng ở tại bên người, đen kịt mái tóc lay động, một thân tuyết trắng quần dài lướt nhẹ, gió kia tư thức tha tiên tư đưa tới bên cạnh vô số nam nhân chú mục. Lãnh Tuyết Đồng cũng quen rồi, ngắm nhìn bốn phía thương phẩm, hỏi, ở lầu 1 để làm chi, đồ ăn ở lầu 2. Trước tiên ở lầu 1 mua chút dùng, túi chứa, các loại phải đi lại đi cầm ướp lạnh gì đó tương đối khá. Hạ Tân ở lầu 1 chọn chút xúc xích, túi chứa ăn chín, mì ăn liền các loại. Nhớ kỹ, đồ ăn vặt dường như đều bị Toa Toa ăn sạch, vẫn là chọn thêm tu bổ điểm đồ ăn vặt trở về được rồi. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm đáp một câu, mặc kệ hắn thì tốt rồi, ngược lại cũng không chết đói, ngươi không thể ăn no lấy nàng, cũng là bởi vì ngươi quá nuông chiều nàng, mới để cho nàng càng ngày càng lười rồi, trước đây còn hơi chút biết làm chút chuyện, hiện tại cùng heo đã không có khác biệt. Trong nhà 80% đồ ăn vặt đều là Ước Toa tiêu diệt. Lời tuy nói như vậy, hai người vẫn là vào đồ ăn vặt khu, lại mua sắm điểm miếng khoai tây chiên, bánh bích quy, hài lòng quả, hạt dưa các loại bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt. Hạ Tân ánh mắt vừa chuyển gian, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng thừa dịp hắn không chú ý, đem lượng hộp đồ đạc nhét vào trong giỏ hàng, sau đó nhanh chóng cầm bao rong biển cho đậy lại. Hạ Tân lặng lẽ hướng giá hàng thượng phiêu rồi nhãn, phát hiện là có chồng ngực to hiệu quả sữa chua. Đương nhiên, hắn rất sáng suốt làm bộ không thấy được, bởi vì hắn còn không muốn chết. Quả nhiên, cho dù là Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ ở ý a. Lãnh Tuyết Đồng làm bộ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra biểu tình, bình tĩnh hỏi, còn cần gì sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ân được rồi, trong nhà tương ớt cũng dùng hết rồi. Hạ Tân nói, thúc mua sắm xe đi tới bên cạnh nước tương khu, tìm nhà dưới trong thường xài lão kiền mụ cây ớt chan, trong nhà ba nữ nhân, duy chỉ có đối phương cái này chan không phải bài xích. Ở giá hàng phân cuối, phát hiện còn sót lại cuối cùng một chai cây ớt chan. Thật gặp may mắn, vừa vặn còn lại một chai, đây chính là tới sớm, không bằng tới xảo A. Hạ Tân nhãn tỉnh sáng lên, đi mau hai bước, tự tay cầm lấy cuối cùng một chai. Chỉ là còn chưa kịp vui vẻ đâu, đã có người nửa đường đánh cướp, từ trên tay hắn trực tiếp đoạt mất. Hơn nữa đối phương động tác rất nhanh, nắm tới đồng thời, thật dài lợi hại móng tay trực tiếp đem Hạ Tân nơi bàn tay rạch ra lưỡng đạo vết máu. Hạ Tân bị đau rút tay trở về. Lúc này mới phát hiện, đoạt lấy đi là một nữ nhân trẻ tuổi. Tối dẫn hắn chú mục hay là đối phương trên tay móng tay dài, mặt trên không chỉ có sức một chút đỏ thâm ánh huỳnh quang dầu sơn móng tay, trong suốt lượng mảnh nhỏ phản xạ chói mắt ngọn đèn, hơn nữa móng tay vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn đầy, đối phương thật nhanh một chảo phía dưới, trực tiếp liền cắt bàn tay của hắn rồi. Hạ Tân gặp qua hai người cùng nhau đoạt giá hàng lên, tỉ như đồng thời bắt được sau đó vì thế tranh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp từ trên tay hắn kéo đi qua đâu. Hạ Tân liếc nhìn nơi lòng bàn tay của mình, tiên huyết lập tức thấm ra rồi. Mà đối phương cũng nhìn xuống móng tay chỗ, lập tức lộ ra một bộ chán ghét biểu tình, di thật bẩn, thật ác tâm. Chắc là trong móng tay mặt quát chút ra, cộng thêm xính chút huyết ta. Sau đó một người nam nhân đi tới, vẻ mặt khẩn trương nắm rồi nữ nhân trẻ tuổi tay, đau lòng nói, bà bối, có sao không à, có không có thương tổn được nơi nào à. Nô nữ nhân cau mày, lộ ra phó điểm đạm đáng yêu biểu tình, không có việc gì, đau một chút mà thôi, chính là thật bẩn. Nói xong nhanh lên xuất ra khăn tay tới xoa xoa. Nam nhân lập tức giơ lên ánh mắt trừng mắt về phía rồi Hạ Tân, ngươi người này chuyện gì xảy ra, có thể hay không lấy đồ, đem ta bảo bối móng tay đều thương tổn tới. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi, mặt không thay đổi đáp một câu, thực sự là xin lỗi hắc, ta dùng huyết đi thương tổn nàng móng tay rồi, có muốn hay không lại bồi ngươi điểm chỉ giáp tổn thất phi à. Đây là Hạ Tân ngày hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi, không nghĩ tới có thể sử dụng huyết đả thương người. Ngoại trừ bước sợ Vân Chi bên ngoài, còn có chính mình. Bất quá lập tức hai người đều ngẩn ra. Là ngươi. Là ngươi. Bởi vì. Này nam nhân Hạ Tân nhận thức. Chương 386, ngươi là mỹ nữ điểm này. Người trung niên này nam nhân mập, Hạ Tân từng thấy, không ít thấy qua, hắn còn đem đối phương nhà môn trò đập qua. Chính là lưu lụa hoa đứa con trai kia, Trần Trung Hiếu. Theo ước toa theo như lời là ở y viện làm tới chủ nhiệm, ngưu bê rồi. Lại cùng cái gì phó viện trưởng nữ nhi kết hôn rồi, vì tiền đồ, không muốn bị người phát hiện có một như thế mất mặt nông thôn mụ mụ, liền đem lưu lụa hoa lượng ở lạnh như băng đi ra đợi vài ngày, đối với lần này hoàn toàn làm như không thấy Trần Trung Hiếu. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân phách môn chỉ có đi vào. Nhớ tới cái này, Hạ Tân kỳ thực còn có chút tức giận, hắn lúc đó lên mạng điều tra, cửa kia quý nhất cũng liền 3.000 không đến, người này cư nhiên quản hắn muốn 5.000. Hết thể hãm hại qua Hạ Tân nhân. Hạ Tân đều ghi tạc đáy lòng đâu. Chẳng qua là cảm thấy người này thật là ác tâm, chỉ có không muốn cùng hắn có nhiều dây dưa. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cư nhiên ở siêu thị lại gặp được. Chờ đã. Hạ Tân nghi ngờ trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ tới một việc, người này lao bà mình đã từng thấy, lúc đó bổ ra cửa thời điểm, hắn gặp qua đối phương lão bà, là tháng 1 năm 30 tới tuổi nữ nhân, vóc người có chút đầy áp, bất quá trên mặt cũng đỡ không được sự ăn mòn của tháng 5 rồi. Mà nữ nhân trước mắt này, ngực tấn công, mông phòng thủ, ong thắt lưng tiểu đồn, an mặc hơi lộ ra bại lộ y phục, mặt trái xoan, treo mũi nhọn lông mi, trên mặt mặc dù hóa nùng trang, bôi đỏ thấm son môi, nhưng là có thể nhìn ra tuổi tác bất quá 20 tới tuổi, coi như nói là sinh viên cũng có thể. Chỉ cần lao bà hắn không phải bạch cốt tinh, có thể mượn xác hoàn hồn lời nói, nữ nhân này hẳn là sẽ không là lao bà của hắn rồi, đưa vào phụ để địa chỉ trang ép. Đương nhiên, càng không thể nào là nữ nhi. Trần Trung Hiếu hiển nhiên cũng phát hiện gì rồi. Đầu tiên là nhãn thần trốn một chút, tiếp lấy vừa nghĩ, lao bà cùng mình nói qua, Hạ Tân cái này người xem lấy phổ thông, hung cư nhiên đi đập người khác môn, không có một điểm giáo dưỡng, đối phương Hạ Tân là cười nhạt, hận thấu xương, chắc chắn sẽ không tin tưởng Hạ Tân lời nói. Nhất thời cũng sẽ không luống cuống, có can đảm nhìn thẳng Hạ Tân ánh mắt rồi. Treo mũi nhọn lông mi nữ nhân, vẻ mặt chán ghét cầm khăn tay liều mạng xoa móng tay, chê nói rằng, bẩn chết, quên đi, ta hôm nay tâm tình tốt. Liền không so đo với ngươi. Hạ Tân ha hả một tiếng, làm dơ ngươi móng tay thật đúng là xin lỗi. Nữ nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, rất tự nhiên cầm trên tay cây ớt chan ném vào Trần Trung Hiếu thúc tay trong xe đẩy, phảng phất đoạt lấy đi chính là của hắn rồi, đó là nàng thắng lợi chiến quả. Sau đó liếc nhìn Hạ Tân y phục, mặt coi thường nói, trong siêu thị trinh là điểm này không tốt, loại người gì cũng có, ta